vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 51 nghiệp xúc. Chết người có thể chưa chắc sẽ là ta. Đối mặt lấy thế đè người kiêu ngạo hung hãn Xích Hỏa Tông chủ Quý Thần trên mặt vẫn như cũ mang theo ung dung không vội vẻ mặt. Thiên địa phục hổ quyền. Đùng. Quả đấm của hắn cùng Xích Hỏa Tông chủ bàn tay va chạm, một luồng nóng rực liệt diễm liền mãnh liệt đập tới để hắn cảm giác thân thể phảng phất sắp sửa bị đốt thành tro bụi. Lần trước hắn có thể lấy môn quyền pháp này cứng Giang Vân Châu thành chủ một đòn là bởi vì đối phương không có bất kỳ phòng bị, hết thảy đều bất ngờ. Mà lần này liền không giống nhau, Xích Hỏa Tông chủ chính là cường giả võ vương cửu trọng, một đòn toàn lực của hắn Quý Thần căn bản không ngăn được. Mãnh liệt hỏa diễm đem hắn nhấn chìm, bất luận người nào đều không thể nhìn rõ ràng trong ngọn lửa đến cùng phát sinh cái gì. Hỗn chiến đã bạo phát, mỗi người đều ở chiến đấu, cho nên khi Tần Tuyết nhìn sang thời điểm Quý Thần đã không gặp, chỉ có một đám lớn hỏa diễm mãnh liệt lan tràn. Tần Phong phẫn nộ rồi bị Xích Hỏa Tông chủ lực hỏa diễm nuốt hết, Quý Thần tuyệt đối là chắc chắn phải chết, hắn không nghĩ tới đường đường một tông chi chủ cường giả võ vương cửu trọng dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ ra đối với một tên tiểu bối đồng thủ. Long cốt thiên đao rung động bí mật mang theo mãnh liệt phẫn nộ, một đao ở Vân Châu thành chủ Vương Chiến trên người lưu lại một vết thương máu tươi ròng ròng, nhìn thấy mà giật mình. Vù! Nhưng mà đúng vào lúc này mênh mông kim quang tỏa ra che đậy bầu trời, kim quang này quá mức chói mắt cho tới rất nhiều người đều không chịu nổi nhắm hai mắt lại. Chỉ có võ vương cùng với số ít võ tông thực lực mạnh mẽ có thể hơi híp mắt nhìn thấy ở cái kia mênh mông giống như đại dương kim quang bên trong có một đảo bóng người từ từ bay lên. Chém giết bên trong chiến trường, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, một tiếng to gió Phật hiệu vang vọng hư không, thiên địa dường như có huyền ảo đến cực điểm, phản âm Phật hát khuyên bảo thế tâm linh con người hướng thiện. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang lên, giờ một cái quanh thân đều lượn lờ ở kim quang bên trong tăng nhân xuất hiện ở giữa không trung, dưới chân của hắn đạp lên một đóa tường vân, tay trái cầm thiền trượng có người nâng kim bát, sau đầu treo lơ lửng Phật lược. Nghiệt xúc. Tăng nhân mới vừa xuất hiện tựa như Phật nổ kim cương, hét lớn một tiếng, trong tay thiền trượng tựa như tia chớp đánh ra. Đùng. Ở vô số đạo ánh mắt chú ý dưới, Xích Hỏa Tông chủ bị tăng nhân trong tay thiền trượng tại chỗ cho đánh hoành bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Võ hoàng cấp cường giả. Vân Châu thành chủ Vương Chiến kinh hãi đến biến sắc, hắn nghe nói xà yêu thú triều đột kích giờ từng có một vị mạnh mẽ Phật môn cao tăng giáng lâm Vân Long Sơn hóa giải một hồi tai họa diệt môn. Chẳng lẽ trước mắt cái này tăng nhân chính là lúc trước cái kia cao tăng? Vân Long Sơn một có khó khăn, hòa thượng này liền bỗng nhiên giáng lâm, hắn cùng Vân Long Sơn trong lúc đó lại đến cùng có quan hệ gì? Vâng, là vị đại sư kia. Tần Phong cùng Tần Tuyết chuyện này đối với phụ nữ cũng đều sửng sốt, đối với trước mắt vị này cao tăng bọn họ đương nhiên không có chút nào xa lạ, thậm chí có thể nói là ký ức chưa phai. Sao chịu được so với võ hoàng đỉnh cấp cường giả xà yêu thú vương ở vị này cao tăng trước, quả thực liền dường như tiểu run giống như không đỡ nổi một đòn. Đồng dạng trợn mắt ngoác mồm còn có Vân Long Sơn cái khác chư vị trưởng lão cùng đệ tử ở Vân Châu thành một phương nhân mã bên trong lấy Lữ Bất Thuần cầm đầu Lữ gia, mọi người cũng đồng dạng trợn to hai mắt. Đặc biệt là Lữ Bất Thuần vị này lai lịch bí ẩn xem ra thậm chí có chút hòa thượng trẻ tuổi, nhưng là cho nội tâm của hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Canh chúc mừng ký chủ hóa thân pháp hải mở ngoặc tròn võ hoàng đỉnh cao đóng ngoặc tròn thành công. Đi qua sử dụng pháp hải biến thân thẻ thời điểm chỉ có pháp hải kỹ năng và đơn giản miêu tả, cũng không có đề cập thực lực tu vi đến cùng nằm ở người nào giai tầng. Lần này hệ thống thăng cấp qua đi pháp hải mặt sau liền thêm ra liên quan với thực lực tu vi chú giải. Võ hoàng đỉnh cao. Thần ca nở nụ cười chọc lúc đại hòa thượng nhích miệng nở nụ cười, thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy khó chịu. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lấy pháp hải võ hoàng đỉnh cao tu vị trạng thái này, trời ơi, ung dung quét ngang à. Đây là cái gì Xích Hỏa tông chủ, cái gì võ quân lão tổ, hết thảy đều là cặn bã à. Không nhìn thấy anh em bất quá tiện tay giơ giơ thiện trưởng, Xích Hỏa tông chủ đứa kia liền như con chó chết giống như nằm trên đất. Một bước bước ra dưới chân Tường Vân bên người mà động, hầu như là trong chớp mắt, như một đạo màu vàng cầu vồng quý thần liền đến Vương Chiến trước. Nghiệt xúc. Quý thần một thiền trưởng đảo đi qua, Vương Chiến nhất thời thay đổi sắc mặt, cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần ca bóng người lóe lên đến Vương Chiến sau lưng, tay trái kim bát ầm một tiếng nện ở đối phương trên ấp. Trong khoảnh khắc đường đường Vân Châu thành thành chủ, được xưng Chiến Vương Võ Vương cường giả, liền bị một kim bát đập cho đầu mở ra bưu, máu tươi ràn rùa. Thấy cảnh này, cảm xúc sâu nhất không gì bằng Lữ Bất Thuần, hắn cảm giác sọ não của chính mình cũng có chút đau đớn lúc trước, nhưng là tươi sống suýt chút nữa bị hòa thượng này đập chết. Đùng. Quý thần ép căn bản không hề chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ, thiền trưởng trong nháy mắt lại đảo đi qua, lần này Vương Chiến không tránh thoát bị chân thực một thiền trưởng bắn trúng hậu tâm, há mồm hoa một tiếng phun ra máu tươi, thân thể từ không trung rơi xuống không rõ sống chết. Khẩn đón lấy quý thần thân hình lần thứ hai hơi động đến Tần Tuyết bên người, chu vi những kia nguyên bản vây công nàng Xích Hỏa tông đệ tử dồn dập lùi về sau, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Yêu nghiệt khán bát. Quý thần hét lớn một tiếng, trong tay kim bát bay trên không trung, trong nháy mắt liền lớn lên theo gió hóa thành to như cối xay. Hắn một tay kéo Tần Tuyết, tay mang theo nàng bồng bềnh lùi về sau, to lớn kim bát ầm ầm hạ xuống. Ầm. Mắt trần có thể thấy màu vàng sóng gợn nhộn nhạo lên bao phủ, nơi hết thảy đều bị phá hủy vài chục trượng trong phạm vi, Xích Hỏa tông đệ tử từng cái tất cả đều nổ tung thành xương máu hài cốt không còn. Vèo. Kim bát bay trở về một lần nữa hóa thành bình thường to nhỏ, rơi vào quý thần lòng bàn tay trái. Trảm yêu trừ ma. Thần ca lại là quát to một tiếng, trong tay thiền trưởng bay ra ngoài hóa thành có tới trăm trưởng, bịch một tiếng đem tụ tập ở phía xa lấy cung nỏ vì là vũ khí những kia Vân Châu thành quân đội toàn bộ đánh giết không giữ lại ai. Tường Vân ở dưới chân tung bay, quý thần rơi vào Vân Long Sơn trước sơn môn. Bảo tháp trấn hà yêu. Giữa bầu trời kim quang ấm ánh hội tụ hóa thành một cái to lớn vạn chữ nguy nga màu vàng Phật tháp giáng lâm rơi xuống, trong khoảnh khắc Xích Hỏa tông người lại chết bi sai rồi một đám lớn. Ngắn ngủi đến cũng chỉ có mười mấy hơi thở, trong lúc đó Xích Hỏa tông cùng Vân Châu thành xâm lấn chi địch liền tử thương hơn nửa, còn lại cũng bất quá là một ít tàn binh bơi dũng. Tần Phong như trước là trợn mắt ngoác mồm, Vân Long Sơn tất cả mọi người đều mắt choáng váng lúc trước tận mắt nhìn vị này Phật môn cao tăng cùng yêu xà đại chiến, duy chỉ có Tần Phong cùng Tần Tuyết hai người mà thôi. Trước đây đều là nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới coi như thật sự rõ ràng vị này Phật môn cao tăng đến cùng cường đại đến mức nào. E sợ dù cho là Vân Long Sơn vị kia võ hoàng tổ sư từ phần mộ bên trong bò ra ngoài cầm trong tay long cốt thiên đao, sợ là cũng kém xa vị này mạnh mẽ tăng nhân. Bần tăng cùng Vân Long Sơn hữu duyên, bọn ngươi dĩ nhiên dám can đảm đến phạm, quả thực là biết không sợ súng. Thần ca chân đạp Tường Vân thân ở trên không, thanh âm như sấm sét, quan sát bên trong chiến trường bị phá hủy đi ra mảnh đất trống lớn, chân tay cụt đâu đâu cũng có máu chảy thành sông. Xích Hỏa tông người đều mắt choáng váng, hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự, khi ánh mắt nhìn thấy không trung cái kia quanh thân đều bị kim quang lượn lờ tăng nhân, giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thế này sao lại là cái gì lòng dạ từ bi Phật môn cao tăng, rõ ràng chính là một cái đồ tể, một cái giết người không chớp mắt ma dược à. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 52 Vân Long thủ hộ thần. Hai tiếng nhiệt xúc mạnh mẽ, Xích Hỏa tông chủ cùng Vân Châu thành chủ liền đều bị trọng thương sống chết không rõ. Ba tiếng hét lớn Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu Thành đến hàng ngàn rất nhiều đệ tử cùng thành vệ binh liền tử thương hơn nửa, máu chảy thành sông thây chất đầy đồng. Vô số người vì đó sợ hãi, Lữ Bất Thuần càng bị sợ đến đặt mông tê liệt trên mặt đất, khắp toàn thân thể cùng nội tâm đều đang kịch liệt run rẩy. Hả, này không phải Lữ Thí Chủ sao? Xem ra ta cùng Lữ Thí Chủ cũng rất hữu duyên, chúng ta lại gặp mặt. Quý Thần chân đạp tường vân, ánh mắt rơi vào Lữ Bất Thuần trên người, cười híp mắt nói rằng. Này vừa nhìn để Lữ Bất Thuần sợ đến mặt không có chút máu, bởi vì trước mắt hòa thượng này nụ cười để hắn thấy thế nào đều cảm thấy đáng sợ, vội vã xua tay nói đại sư ta. Không cần giải thích, bần tăng đưa Lữ Thí Chủ vãng sinh Cực Lạc. Quý Thần căn bản lười nghe hắn phí lời, Vân Long Sơn sẽ có kiếp nạn này tuyệt đối cùng cái này họ Lữ thoát không khai quan hệ. Trảm yêu trừ ma. Một thiền trưởng đập tới phạm vi trăm trưởng bên trong đều bị đánh ra một cái to lớn hố đồng sâu không thấy đáy. Không chỉ là Lữ Bất Thuần với hắn đứng chung một chỗ, cái khác Lữ gia người cùng với Vân Châu Thành thế gia cao thủ toàn bộ đều biến thành cho bụi, chết liền cặn bã đều không còn lại. Quý Thần ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy còn lại tàn binh bơi dũng số lượng không vượt quá hơn trăm, mà lại tu vị cũng không tính là cao, nhiều nhất cũng chính là võ tông tầng 3 trở xuống tu vị. Trong tay kim bát vung lên cạch một tiếng, đem cái kia ngất đi Vương Chiến lần thứ hai đầu mở biêu. Không xác thực nói này không phải mở biêu mà là trực tiếp đem đầu của đối phương đập nát thành nát bét. Khẩn đón lấy thiền trượng ném một cái hóa thành trăm trượng khoảng cách, bịch một tiếng đem cái kia Xích Hỏa Tông chủ đánh biến thành cho bụi. Làm xong những này, Quý Thần ánh mắt đảo qua toàn trường vẫn chưa phát hiện Xích Hỏa Tông vị kia võ quân lão tổ. Xích Hỏa Tông khoảng cách Vân Long Sơn khá xa, lấy trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể kéo dài 10 phút, tính cả vừa nãy lãng phí đi thời gian còn lại giờ hiệu không đủ để hắn đi Xích Hỏa Tông cầm cái kia võ quân lão quái vật bắt tới. Sở dĩ chưa hề đem Xích Hỏa Tông còn lại những người kia đánh giết, nhưng là bởi vì Quý Thần còn có lời muốn nói. Xích Hỏa Tông người đều cho Phật gia nghe, Vân Long Sơn từ nay về sau đều có Phật gia che chở, trở lại nói cho Xích Hỏa Tông lão già kia lần sau nếu là còn dám lại đánh Vân Long Sơn chủ ý, Phật gia liền đi bình hắn xào huyệt. Quý Thần thanh âm như sấm sét vang vọng trên không, hắn giơ tay một quyền, thiên địa phục hổ quyền triển khai. Lấy pháp hải biến thân trạng thái võ hoàng đỉnh cao tu vị đánh ra quyền ra, trước mắt kinh thiên hổ gầm chấn động bầu trời, một con màu vàng Phật quang hội tụ mà thành to lớn hổ hình đẩy lên thiên địa, đủ biết cước không có mấy trăm trượng cao to đáng sợ cực kỳ. Hống! Hổ gầm vang vọng mà lên, trước mắt Phật quang bay lên trời cao, mà Tần Phong cùng Vân Long Sơn hết thảy trưởng lão cùng đệ tử đều vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái, không ai từng nghĩ tới trận này sự kiện kết cục dĩ nhiên sẽ có như vậy to lớn chuyển ngoặt. Khắp nơi thương di chiến trường một mảnh tĩnh mịch, còn sống sót những kia Xích Hỏa Tông người từng cái ngã xuống đất, hai mắt vô thần dường như mất hồn. Vân Châu thành chủ chết rồi, thành vệ binh không còn một mống, toàn quân bị diệt đầy đất, chân tay cụt huyết nhục lót đường. Xích Hỏa Tông chỉ còn một ít tàn binh bơi dũng, tông chủ chết rồi, tất cả trưởng lão chết rồi, sức mạnh trung kiên lập tức liền bị đào hết rồi, chỉ còn dư lại một cái tuổi thọ không nhiều võ quân lão tổ. Không chút khách khí nói, một khi vị kia võ quân lão tổ xương chậu mà đi, Xích Hỏa Tông cũng chỉ còn sót lại một cái thùng giống, xem như là triệt để xong. Vân Long trưởng môn Tần Phong cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, sau đó mở miệng hạ lệnh, đều bắt lại cho ta. Tiếng nói của hắn vừa ra như thần trung mộ cổ mở ngoặc tròn, chuông sớm chống chiều đóng ngoặc tròn vang vọng ở rất nhiều Vân Long Sơn dài đệ tử cũ bên tai mọi người dồn dập hoàn hồn, chợt ở Lý Hậu thành trưởng lão dẫn sắt đi đem những kia còn lại Xích Hỏa Trúc toàn bộ bắt. Thương thiên phù hộ ạ! Vị kia mạnh mẽ cao tăng dĩ nhiên là chúng ta Vân Long Sơn thủ hộ thần. Lẽ nào là tổ sư khi còn sống quen biết cường giả sao? tất cả mọi người đều đang suy đoán nhưng không ai có thể suy đoán ra cái nguyên cớ đến, mặc dù là trưởng môn nhân Tần Phong cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, căn bản không rõ ràng cái kia cường đại như võ hoàng giống như tăng nhân đến cùng vì sao muốn che chở Vân Long Sơn. Quý thần! Tần Tuyết nhảy vào Thương Di chiến trường, tình cảnh này cùng yêu xà đột kích thời gian là cỡ nào tương tự. Bất quá lần này Tần Tuyết rất nhanh sẽ tìm tới té xỉu ở thi thể chồng bên trong quý thần, hắn xem ra thật giống là lực kiệt, cả người đều là máu tươi. Tần Tuyết lập tức liền nhào tới, chút nào cũng không thèm để ý quý thần trên người bẩn thỉu vết máu, nàng đưa ngón tay đặt ở quý thần hơi thở, phát hiện hắn hô hấp cân xứng, chỉ là sắc mặt phi thường trắng xám, tính mạng không lo. Cám ơn trời đất. Tần Tuyết kích động khóc, mà quý thần thì lại giấy rùa mở hai mắt ra cười nhìn về phía nàng. Kết thúc. Đúng, kết thúc. Chúng ta thắng. Tần Tuyết đem hắn ôm lấy, nước mắt tràn mi mà ra, loại này gần như sinh ly tử biệt tình hình nàng mãi mãi cũng không muốn lại trải qua. Quý thần trở về rồi. Làm Tần Tuyết nâng suy yếu quý thần trở về sơn môn thời điểm, toàn bộ Vân Long Sơn tất cả trưởng lão đệ tử tiếng hoan hô thoáng như sấm dậy. Trận chiến này nếu như nói vị kia thần bí mạnh mẽ cao tăng là Vân Long Sơn thủ hộ thần, như vậy quý thần chính là Vân Long Sơn anh hùng. Đối mặt Xích Hỏa Tông hùng hổ dọa người khiêu khích, hắn độc thân nghênh chiến, một người một chiêu kiếm chém giết Xích Hỏa Tông thập đại chân truyền, chém giết Xích Hỏa Tông đệ tử vô số. Đặc biệt là ở những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm trong lòng, hắn ở chiến trường trong đám người đấm máu xung phong, bóng người như dấu ấm sâu sắc chạm trổ ở mỗi người nội tâm. Dù cho là những kia trong ngày thường kiêu căng tự mãn đệ tử nòng cốt cũng không thể không ở bên trong tâm thừa nhận hắn quý thần xác thực là anh hùng, là Vân Long Sơn không thể thay thế một người. Ở tất cả mọi người đều nội tâm lúc tuyệt vọng là hắn tỉnh lại nội tâm mỗi người ẩn sâu cái kia phân nhiệt huyết. Có thể nói dù cho không có vị kia cao tăng xuất hiện, Vân Long Sơn cũng sẽ thù liều chết, mặc dù là giết chóc đến chỉ còn dư lại người cuối cùng cũng sẽ không để cho Xích Hỏa Tông người đạp vào sơn môn nửa bước. Rất nhanh làm tin tức truyền tới Vân Châu Thành, truyền tới Xích Hỏa Tông sơn môn sau này phương địa vực hoàn toàn bị chấn động. Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu Thành liên thủ binh gần Vân Long Sơn dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Tin tức như thế dường như địa chấn động mảnh này địa vực mỗi một cái người luyện võ nội tâm. Những năm gần đây Xích Hỏa Tông phát triển không ngừng, bồi dưỡng được thập đại chân truyền mỗi một cách đều là võ tông bên trong người tài ba. Mà Vân Long Sơn những năm này nhưng vẫn đều ở đi xuống dốc, trẻ tuổi bên trong khó có thể lấy ra một cách có thể khiêng đỉnh người. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người. Cùng lúc đó còn có hai cái tên truyền khắp mảnh này địa vực không người không biết không người không hiểu. Một cách là Kim Cương tức giận Phật. Một cách là Quý Thần. Người trước Kim Cương giận dữ tàn sát hết Xích Hỏa Tông cùng Vân Châu Thành xâm lấn chi địch vì là Vân Long thủ hộ thần. Người sau một người một chiêu kiếm tàn sát hết Xích Hỏa Tông thập đại chân truyền vì là Vân Long Sơn anh hùng thế hệ tuổi trẻ tấm gương. Quý Thần tên như một viên từ từ ngôi sao để vô số người vì đó mà ngước nhìn. Ai do từng nghĩ tới mấy tháng trước quý thần vẫn là Vân Long Sơn ngoại môn một cái mặt người ức hiếp nhục nhã rác rưởi. Tất cả những thứ này đã sớm bị người quên, bây giờ chỉ cần có người nhắc lên quý thần danh tự này chỉ có kính nể ước ao than thở. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 53 vương chiến lai lịch. Có trưởng lão dẫn sát ngoại môn để tử quét sạch chiến trường, thân là anh hùng quý thần tự nhiên là bị Tần Tuyết nâng trở lại nơi ở nghỉ ngơi lấy sức. Trên thực tế quý thần cũng không có bị thương gì, ở hỗn chiến thời gian vây công hắn đều là một ít tu vi so với thấp hơn đệ tử. Coi như là có một ít thực lực khá mạnh võ tôn trưởng lão ở hắn dùng cuồng bảo đan sau cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, thậm chí bị hắn chém giết không biết bao nhiêu người. cho tới sau đó hắn cũng đã dựa vào Xích Hỏa Tông chủ hỏa diễm che lấp hóa thân thành pháp hải hình thái một đường nghiền ép sảng khoái không được. Nhưng vấn đề là cuồng bạo đan dược hiệu quá sau khi hắn cả người đều đau gần chết, bị Tần Tuyết nâng đi một bước sẽ đau run rẩy. Đại gia, ngươi hệ thống có tác dụng phụ làm sao không nói sớm? Thần ca ở trong lòng oán thầm, cuồng bạo đan chú giải chỉ là đề cập hiệu quả nhưng không có nói đến tác dụng phụ, hắn cảm thấy hệ thống hắn vốn là cố ý. Ý thức tiến vào hệ thống thần ca thì có chút chứng ưu thương, lần này Vân Long Sơn xác thực là hoàn toàn thắng lợi nhưng vấn đề là sự tổn thất của hắn nhưng lớn rồi. 10 vạn điểm tạo hóa đổi lấy pháp hải biến thân thẻ dùng mất rồi, tòng mệnh vận lượt bàn đánh vào cuồng bạo đan cũng dùng, bây giờ điểm tạo hóa cũng chỉ còn sót lại mấy ngàn, nhiều lắm đánh cái 4-5 lần vận mệnh lượt bàn. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Xích Hỏa cuộc chiến, có hay không lính khen thưởng. Canh chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng điểm tạo hóa tổng 10.000. Canh chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng điểm kỹ năng tổng 15. Canh chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng Xích Hỏa chi tâm. Đối với cái này khen thưởng quý thần cũng không hài lòng lắm, bất quá hắn cũng đại khái hiểu hệ thống nước tiểu tính, nói như vậy trưởng thành loại nhiệm vụ là đầu mối chính, khen thưởng khá là phong phú. Mà tương tự phát động tính nội dung nhiệm vụ khen thưởng không thể nói tương đối kém đi nhưng so với đầu mối chính nhiệm vụ là kém một chút ý tứ. Nhìn một chút điểm kỹ năng, thần ca nhích miệng nở nụ cười, bởi vì điểm kỹ năng đã có 50 lần này thăng cấp địa cấp công pháp liền có chỗ dựa rồi. Trước mặt hắn cột kỹ năng bên trong ngược lại cũng dự lưu không ít địa cấp võ học nhưng trên căn bản đều là địa cấp hạ phẩm võ học. Cùng địa cấp cực phẩm võ kỹ thiên địa phục hổ quyền so ra, cực phẩm cùng hạ phẩm chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó quý thần cũng không nỡ lòng bỏ ở trên mặt này lãng phí điểm kỹ năng, đặc biệt là hiện tại võ học thăng cấp một cần tiêu hao 5 cái điểm kỹ năng, càng thêm có vẻ điểm kỹ năng đồ chơi này đầy đủ quý giá. Ngươi cười gì vậy? Tần Tuyết ôn nhu nhìn quý thần. Ta cười là nhà chúng ta Tuyết Nhi càng dài càng đẹp ạ. Quý thần ngoài miệng hoa hoa, nếu không là trên người bây giờ đau dữ rồi hắn liền trực tiếp tái máy tay chân. Hứ, ngươi còn không thấy ngại cười, sau đó có thể tuyệt đối không nên lại thể hiện, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra ngươi để ta làm sao bây giờ. Khà khà, yên tâm đi, ngươi thần ca mệnh cứng cực kỳ, này trên đời này vẫn không có ai có thể thu đi ta. Nói giỡn, Tần Tuyết nâng hắn trở lại nơi ở tự mình chăm sóc hắn. Cuồng bạo đan di chứng về sau là sẽ nằm ở trạng thái hư nhược một quãng thời gian, vì lẽ đó theo thời gian trôi qua quý thần trạng thái cũng đang chậm chậm khôi phục. Ý thức tiến vào hệ thống, quý thần kiểm tra hắn thu hoạch. Thiên phú lên cấp thẻ, có thể chọn lựa một loại thiên phú lên cấp. Đây là hệ thống nhiệm vụ khen thưởng chú giải, rất đơn giản cũng rất dễ hiểu. Đồ chơi này là thứ tốt ạ. Quý thần hé mắt, ở thiên phú cấp bậc tương đối thấp thời điểm dùng đi thực tại có chút đáng tiếc, nếu như chờ tương lai thiên phú đạt đến nhất định cấp độ sau khi dùng đi, như vậy không thể nghi ngờ có thể để cho tấm này thiên phú lên cấp thẻ hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Hiện nay thần ca đã không phải võ đạo tiểu bạch, hắn biết thiên phú cấp bậc chia làm cấp 9 cấp độ, càng cao thiên phú liền càng cường đại. Căn cứ một ít truyền thuyết, ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong thậm chí tồn tại có một ít người từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ cấp 9 thiên phú mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đương nhiên tuyệt đại đa số người vừa bắt đầu có thể có được cấp 2 thiên phú cũng đã có thể xưng tụng là thiên tài, những kia sừng sững với Thánh Vũ Đại Lục cao nhất võ đạo cường giả rất nhiều đều là thiên phú từng bước một lên cấp lên. Mặc dù là ở trời sinh không đủ khả năng nhưng thế gian này còn tồn tại có trận pháp sư có thể khắc họa lên cấp thiên phú trận văn, để những kia nắm giữ một cấp thiên phú võ giả cũng có cơ hội có thể nắm giữ cấp 9 hàng đầu thiên phú. Bây giờ quý thần chính là sơ cấp trận pháp sư, hắn khắc họa đi ra thiên phú lên cấp trận văn có thể làm cho một người thiên phú tối cao tấn lên tới cấp 3. Đương nhiên không giống thiên phú khắc họa trận văn cần thiết vật liệu cũng các có sự khác biệt. Trận pháp sư là thánh vũ đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp, đó là vô số luyện dược sư cùng rèn đúc sư thúc ngựa không thể cùng. Hiện nay quý thần nắm giữ năm lớn thiên phú, trong đó chuyển nguy thành an, trực tử ma nhãn còn có mình đồng gia sắt đều là cấp 2. Còn lại võ học tinh thông cùng ý chí kiên định đều là một cấp. Trong lòng cân nhắc một phen, quý thần đem thiên phú lên cấp thẻ tạm thời thu vào tiểu trong túi càn khôn, sau đó lấy ra xích hỏa chi tâm. Xích hỏa chi tâm mở ngoặc tròn thiên cấp vật liệu, có thể dùng để rèn đúc mạnh mẽ thiên giai chiến binh. Đây là một cái hiếm thấy rèn đúc vật liệu thiên giai chiến binh, đối với bây giờ quý thần tới nói còn có chút xa xôi, hơn nữa hắn có trang phục người mới tạm thời cũng không dùng tới thay đổi trang bị. Trang phục người mới lên cấp sau khi trang phục thuộc tính tăng lên tới thân thể cộng 30, điều này làm cho quý thần thân thể thuộc tính đạt đến tiếp cận 100 điểm độ cao. Cho tới người mới chi nhận lên mi cô cấp cần thiết những tài liệu kia, quý thần thân là trận pháp sư đương nhiên biết, bởi vì những thứ đó cũng có thể dùng để khắc họa trận văn vật liệu. Chiến binh lên cấp có hai loại phương thức, loại thứ nhất phương thức chính là rèn đúc sư một lần nữa nấu lại đúc lại, có nhất định xác suất lên cấp thành công, cũng có nhất định xác suất lên cấp thất bại, then chốt hay là muốn xem rèn đúc sư trình độ làm sao. Loại thứ hai phương thức chính là trận pháp sư khắc họa đặc thù thánh chiến trận văn, cũng có thể làm cho chiến binh lên cấp. Thí dụ như quý thần nếu như có vật liệu, hắn là có thể khắc họa ra thánh chiến trận văn, cao nhất có thể mang một cái chiến binh tăng lên tới nhân cấp cực phẩm. Liền như vậy thời gian lặng yên trôi qua, một đảo mắt đã qua 3 ngày, quý thần cũng không nghĩ tới cuồng bảo đan di chứng về sau lại sẽ lợi hại như vậy, dòng giã sau 3 ngày hắn mới coi như có thể xuống giường, thân thể khôi phục 7-8 phần 10. Tần Tuyết mỗi ngày đều sẽ đem bên ngoài nghe được tin tức nói cho hắn, từ trận chiến đó qua đi xích hỏa tông liền giải tán, vì kia võ quân lão tổ cũng không có tới Vân Long Sơn trả thù, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ vị kia mạnh mẽ Phật môn cao tăng. Sau trận chiến này Vân Long Sơn đại thế đã thành, xích hỏa tông chỉ có thể kết thúc lờ mờ, nguyên bản thuộc về xích hỏa tông lượng lớn địa bàn tài nguyên bây giờ cũng đều bị Vân Long Sơn phái người hết mức tiếp thu lại đây. Nếu như không có cái gì bất ngờ, từ nay về sau Vân Long Sơn đem sẽ trở thành mảnh này địa vực mạnh mẽ nhất tông môn. Cho tới Vân Châu Thành nhưng là thay đổi một cách, thành chủ nguyên lai thành chủ Vương Chiến tựa hồ hơi có chút lai lịch, đến từ chính một cách mạnh mẽ võ đạo gia tộc Bất Xạ Thành Vương gia. Bất Xạ Thành Vương gia là cực kỳ cường thịnh võ đạo thị tộc, nghe đồn có võ hoàng cảnh giới lão tổ tỏa chấn uy chấn một phương, so với Vân Long Sơn cường lớn hơn nhiều. Vương Chiến xuất thân từ Bất Xạ Thành Vương gia chi nhánh một mạch, cũng không bị Vương gia dòng chính coi trọng. Kim Cương Phật Nộ đồn đại vừa ra, Bất Xạ Thành Vương gia ngược lại cũng không có động tác gì, nhưng Vương Chiến bị giết, Vương gia nếu là không hỏi đến tất nhiên uy danh bị hao tổn, vì lẽ đó cái này mối thù cũng tất nhiên là đã kết làm. Đối với này quý thần căn bản cũng không có để ở trong lòng, bất quá là một cái võ hoàng gia tộc, tương lai không tốn thời gian dài hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới này, đến lúc đó cái gì võ hoàng ở trước mặt của hắn cũng như chó lợn giống như không đỡ nổi một đòn. Hắn càng để ý chính là Tần Tuyết kế tiếp một câu nói. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 54 song tu chỗ tốt. Cha nói ngươi không thể không kể công, tông môn sẽ đối với ngươi tiến hành một phen khen thưởng. Nghe tới Tần Tuyết nói ra câu nói này đến thời điểm thần ca ngoài miệng nhích đi ra nụ cười đều sắp muốn nhích đến lỗ tai cách đi tới. Này là được rồi mà, anh em ta tổn thất lớn như vậy mới bảo vệ Vân Long Sơn không cho ta điểm khen thưởng, làm sao có thể động viên ta trái tim nhỏ. Quý thần còn kém vỗ bắp đùi khen hay, vội vã truy hỏi sẽ có tưởng thưởng gì. Tần Tuyết nhìn hắn cái kia phó tham tài dáng dấp không khỏi che miệng cười khẽ, cha nếu nói cho ngươi khen thưởng như vậy, khen thưởng chắc chắn sẽ không chênh lệch. Khà khà, ta nhưng là hắn con rể tương lai, hắn đương nhiên không thể bạc đãi ta đi. Bây giờ quý thần nhưng là thương thế đã khôi phục hơn nửa, nhìn thấy Tần Tuyết cười đến run rẩy cả người, không nhìn được trong lòng nóng lên, đưa tay liền đem nàng kéo vào trong lồng ngực, bàn tay không thành thật đưa vào quần áo bên trong. Ngươi tên bại hoại này. Tần Tuyết mặt cười đỏ bừng, thân thể phòng tuyến cấp tốc liền bị quý thần như bẻ cành khô giống như công phá. Chỉ thấy thần ca tay miệng cùng sử dụng chẳng được bao lâu cũng đã để Tần Tuyết tràn lan thành sông yêu kiều, liên tục muốn ngừng mà không được. Con bà nó lần này nhất định đến thử xem song tu hệ thống hiệu quả thế nào. Thời cơ thành thục sau để thương lên ngựa chính là tình trạng ý thiếp có ý định tình đến đậm đặc, nơi dĩ nhiên là đến nơi sâu xa. Xuyên qua trước quý thần cũng coi như nói qua mấy cái bạn gái, cũng lái qua không biết bao nhiêu lần phòng, nhưng nếu luận vóc người da rẻ không một người phụ nữ có thể sánh được Tần Tuyết. Bởi vì luyện võ duyên cứ Tần Tuyết tính sai vô cùng tốt, đủ loại tư thế hành động trên căn bản đều tùy ý quý thần bài bố, không tới chốc lát cũng đã hương mồ hôi nhỏ giọt, thân thể che lại tầng một hồng nhạt. Vu sơn mây mưa luôn phiên chinh phạt thần ca này cố tử tà hỏa đã sớm nín rất lâu, một khi phóng thích há có thể dễ dàng kết thúc. Từ mặt trời lên cao chinh chiến đến mặt trời chiều ngã về tây mới nếm thử mưa móc, Tần Tuyết không chịu đựng được liên tục xin tha này mới xem như là kết thúc. Đáng tiếc không có yên ả. Hài lòng mặc quần áo vào, quý thần trong lúc nhất thời lại có chút hoài niệm trên địa cầu sinh hoạt, mỗi lần xong việc sau đánh điếu thuốc loại cảm giác đó rất hưởng thụ. Nhân sinh đắc ý sâu tận hoan này võ đạo cường giả vi tôn, thế giới quá hắn mẹ nguy hiểm, không chắc ngày nào đó anh em ta cũng sẽ chết, ít nhất này thứ nhất pháo ta đã khai hỏa. Hưởng lạc về hưởng lạc, quý thần trong lòng đối với Tần Tuyết cảm tình cũng đồng dạng là chân thành. Canh chúc mừng ký chủ song tu thành công, tu vị tăng lên. Một dòng nước ấm ở trong người chảy xuôi, nhất thời liền để quý thần cảm thấy xong việc sau hút thuốc cùng này so ra quả thực là nhược bảo có hay không. Tu vị cũng không có lên cấp, nhưng cũng để quý thần có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội khí tu vị gia tăng rồi không ít. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn là cứng, vừa bước vào võ tông tầng 1 như vậy, hiện tại hắn đã vững chắc ở võ tông tầng 1, không tốn thời gian dài liền có thể thử nghiệm xung kích võ tông tầng 2. Hắn tuy rằng nắm giữ hệ thống nhưng tu vi võ đạo lên cấp, chỉ muốn chiếm được đầy đủ tài nguyên không dựa vào hệ thống hắn cũng tương tự có thể tăng cấp. Cùng quý thần như thế Tần Tuyết cũng được song tu chỗ tốt, điều này làm cho đôi mắt đẹp của nàng kỳ lạ màu sắc liên liên, lẽ nào làm chuyện như vậy còn có thể tăng tiến tu vị. Nghĩ tới đây nàng mặt cười càng thêm đỏ bừng, yêu diễm như một đóa hoa mới nếm thử mưa móc tươi đẹp, làm cho nàng có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. A. Bỗng nhiên nàng môi đỏ bị quý thần cho hôn, kết quả là song tu hệ thống thứ hai hạng công năng khởi động. Kích hôn triền miên có thể tăng lên hồi phục tốc độ, cái này cũng là thần ca kim thương không ngã có thể chinh chiến một buổi trưa tư bản. Trả lại à Tần Tuyết vấm ờ. Làm gì ngươi không muốn, thần ca tà tà nở nụ cười. Kết quả là chinh chiến lại nổi lên trong phòng vang rồi, tà âm thở gấp than nhẹ cùng với thân thể va chạm tấu vang lên. Vu sơn mây mưa vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương nhạc. Sáng sớm hôm sau Tần Tuyết thân thể đã nhuyễn như bùn rình, sau nửa đêm chinh phạt nàng thực sự là không chịu nổi nặng nề ngủ thiếp đi. Mà thần ca nhưng tinh thần tỏa sáng, trực giác đến tu vị tăng tiến không ít, hầu như đều sắp đột phá võ tông tầng 2. Anh em đây là muốn nhịp thiên nhịp điệu à, đùng đùng đùng còn có thể tăng tiến tu vị à, có hay không? Khẽ hát quý thần đi tới Vân Long Đại Điện, một bộ màu đen võ phục phía sau cõng lấy trường kiếm anh tư bộc phát dọc theo đường đi, mỗi một cách nhìn thấy hắn Vân Long đệ tử đều ngừng tay bên trong sự tình chào hỏi hắn. Hiện nay hắn đã là Vân Long Sơn nhất là nóng bỏng tay nhân vật, đặc biệt là bị được đệ tử trẻ tuổi tôn sùng, dù cho là những kia võ tông tu vị trưởng lão cũng không có tư cách ở trước mặt của hắn sĩ diện. Vân Long bên trong cung điện Tần Phong thân là trưởng môn nhân cao cư vị trí đầu não, hai bên ngồi chư vị trưởng lão. Nhìn thấy chỉ có quý thần một người lại đây, Tần Phong lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một thoáng, bất quá đây là việc tư, ở trường hợp này không thích hợp hỏi dò, không biết nữ nhi bảo bối của mình hôm qua đã bị quý thần ăn no căng diều. Chúc mừng ngươi quý thần. Lý Hậu Thành trưởng lão chậm rãi đứng dậy, bây giờ ngươi thực lực của người này cũng đã không kém gì ta, xem ra ta lão này sau đó không thể lại lấy sư phụ của ngươi tự xưng. Lý trưởng lão nói sao lại nói như vậy, coi như tương lai tu vi của ta cao đến đâu ngài vẫn là sư phụ của ta à. Quý thần cười nói cũng không có bởi vì thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ liền bãi làm ra một bộ thanh cao vinh váo hò hét dáng vẻ. Ha ha, xem đến chưa, ta liền nói quý thần không phải loại người như vậy, hắn tương lai nếu như thành võ hoàng võ thánh, vừa nhắc tới đó là ta Lý Hậu Thành đệ tử, ta này nét mặt già nua coi như là rơi xuống cửu u hoàng tuyển vậy cũng là vô cùng có mặt mũi à. Lý Hậu Thành thật cao hứng, chư vị những trưởng lão khác cũng đều trên mặt mang theo nụ cười, bầu không khí rất là hòa hợp. Kế tiếp chính là Vân Long Sơn dành cho quý thần khen thưởng, lần này xích hỏa cuộc chiến hắn lấy sức một người chém giết xích hỏa tông thập đại chân truyền, lại đang bên trong chiến trường độc thân xung phong chém giết xích hỏa tông vô số cao thủ. Vân Long Sơn đem thân phận của hắn tăng lên vì là chân truyền đệ tử, có thể tu luyện Vân Long Sơn chân truyền võ học thiên huyền băng long sức mạnh. Vân Long Sơn tổ sư đã từng công pháp tu luyện tên là Thiên Huyền Băng Quyết, sau đó được Long Cốt Tủy Huyết, lúc này mới tiến một bước cải tiến đem môn công pháp này tăng lên vì là địa cấp thượng phẩm công pháp Thiên Huyền Băng Long sức mạnh. Cho tới nay ngoại giới đều có đồn đại nói Vân Long Sơn chân truyền công pháp là địa cấp trung phẩm võ học, cũng chỉ có trong tông môn trưởng lão trở lên nhân vật trọng yếu mới biết môn công pháp này chân chính cấp bậc là địa cấp thượng phẩm. Nếu binh khí của ngươi là sử dụng kiếm như vậy, cái môn này kiếm pháp hẳn là rất thích hợp ngươi. Tần Phong lại lấy ra V0G7T. Một cái ố vàng sách nhỏ làm quý thần lấy trong tay, sau khi con mắt nhất thời liền lượng lên. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp Đại La Kiếm Quyết. Ngoài ra chân truyền đệ tử còn có thể tu luyện khác một môn địa cấp thượng phẩm võ học Vân Long Cửu Hiện. Vân Long Cửu Hiện là một môn đao pháp có thể phối hợp Long Cốt Thiên Đao đến sử dụng, uy lực càng mạnh hơn. Đối với quý thần tới nói cái môn này đao pháp coi như mình không luyện dùng để hối đoái điểm tạo hóa vậy cũng tuyệt đối có thể này phiên thiên ạ. Nhân giai hạ phẩm võ học cấp độ nhập môn là 50 điểm tạo hóa, võ học cấp bậc mỗi tăng lên một cấp bậc hối đoái điểm tạo hóa số lượng liền sẽ tăng lên tiếp cận 5 lần. Nhân cấp cực phẩm võ học cấp độ nhập môn có thể hối đoái 6.000 điểm tạo hóa, như vậy địa cấp hạ phẩm võ học mặc dù là cấp độ nhập môn cũng có thể hối đoái 30.000. Lên trên nữa tăng gấp đôi địa cấp trung phẩm võ học là 15V, địa cấp thượng phẩm võ học vậy thì là khe nằm 75V điểm tạo hóa. Thần ca đột nhiên cảm giác thấy hạnh phúc đến thật, hắn mẹ đột nhiên như thế trước còn vì là 10 vạn điểm tạo hóa đau lòng, lần này liền đến ít nhất 75V điểm tạo hóa nhập món nợ. Càng làm cho quý thần cảm giác bị hạnh phúc đánh ngất chính là Vân Long Sơn cho phần thưởng của hắn còn không chỉ là những thứ này. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 55 muốn ra tân thủ thôn rồi. Ba cửa địa cấp thượng phẩm công pháp tùy tiện học, tông môn trong bảo khố vật liệu còn có thể tùy ý chọn. Người trước để quý thần nhìn thấy lượng lớn thuộc tính điểm mãnh liệt phả vào mặt, người sau liền để thần ca suýt chút nữa muốn chảy nước miếng. Hắn bây giờ trở thành sơ cấp trận pháp sư, đồng thời khắc họa trận pháp kỹ thuật đạt đến cao nhất cấp viên mãn, hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Vật liệu ạ? Dựa theo Tần Phong cùng chư vị trưởng lão lời giải thích, lần này xích hỏa tông giải tán Vân Long Sơn tiếp thu không ít địa bàn cùng tài nguyên làm ra. Tần Phong cũng từ Tần Tuyết bên kia biết rồi quý thần vẫn là một tên trận pháp sư, sự tình cứ việc chuyện này làm sao cũng làm cho người không nghĩ ra, nhưng đối với quý thần trên người bí mật Tần Phong đúng là cũng không có tìm tòi nghiên cứu dự định. Không có ai có thể vô duyên vô cớ trở thành trận pháp sư, dù cho là lại thiên tư chắc việt kỳ tài không có số lượng năm khổ tu tìm hiểu cùng luyện tập cũng đừng muốn có lợi hại như vậy trận pháp trình độ. Cho nên khi Tần Tuyết nói cho hắn chuyện này thời điểm, Tần Phong liền suy đoán quý thần sau lưng nhất định có một vị nhân vật hết sức mạnh. Có thể hay không chính là vị kia Phật môn cao tăng. Cho quý thần một tấm lệnh bài đi tới bảo khố chọn vật liệu, Tần Phong ngồi ở trưởng môn chỗ ngồi híp mắt lại rơi vào trầm tư. Cái kia kim cương tức giận Phật xuất hiện hai lần hay là khả năng này thật sự rất lớn. Bất luận suy đoán của chính mình là thật hay không, có một số việc nếu quý thần không chủ động nói Tần Phong cũng biết mình cũng không tốt đi hỏi thăm. Vân Long Sơn truyền thừa hơn 1.000 năm, tông môn trong bảo khố tích lũy vẫn là rất phong phú. Bảo khố vị trí kiến tạo ở cực kỳ bí ẩn trong lòng núi, có võ tông cấp cường giả tầng tầng canh gác cực kỳ nghiêm mật. Đây là một tòa cung điện to lớn, cung điện tạo hình cổ điển, đến gần sau liền có thể nhìn thấy điện bên trong có rất nhiều gian phòng, mỗi một cái phòng đều trồng chất lượng lớn vật liệu. Ở cung điện trung ương bày ra một cái bàn, bàn mặt trên có một phần dày đặc sách, mặt trên ghi chép gửi ở trong bảo khố các loại vật liệu tên gọi cùng với đặt địa phương. Quý thần tiến lên mở ra sách đầu tiên tìm kiếm hồng liên thiết bát quái thạch cửu khúc hàn băng nguyệt nha thủy tinh, những này có thể đủ đến thăng cấp người mới chi nhận vật liệu. Ngoài ra còn có trang phục người mới, cái khác linh kiện cũng có thể thăng cấp, dựa theo hệ thống nhắc nhở năng lượng cao nhất đủ lên tới địa cấp cực phẩm độ cao. Ha ha, thật là có. Quý thần lật qua lật lại rất nhanh sẽ tìm tới hồng liên thiết, căn cứ sách mặt trên miêu tả đây là một loại khá là hiếm thấy quặng sắt màu sắc đỏ đậm, mặt trên sẽ có tương tự với hồng liên hoa văn, vì vậy bởi vậy được gọi tên. Ngoài ra quý thần còn tìm đến bát quái thạch, những tài liệu này đều là địa cấp vật liệu, lấy Vân Long Sơn bảo khố cấp bậc đúng là có không ít tồn tại. Cho tới cửu khúc hàn băng còn có nguyệt nha thủy tinh, hai thứ này quý thần nhưng là từ đầu phiên đến vĩ cũng không có tìm được chút nào ghi chép. Nếu cha vợ cũng làm cho ta tùy tiện nắm vậy ta nhưng là không khách khí. Quý thần trên mặt đều sắp muốn cười đến nở hoa, đem các loại khắc họa trận văn cần thiết vật liệu một mạch cất vào chính mình tiểu trong túi càn khôn. Chỉ tiếc hắn tiểu túi càn khôn chỉ có một lập phương không gian, coi như là tùy tiện để hắn nắm hắn lấy đi cũng bất quá là trong bảo khố như muối bỏ bể. Không hổ là truyền thừa hơn 1.000 năm tông môn, nếu như những kia thánh vũ đại lục trên truyền thừa hơn vạn năm thánh địa, cái kia trong bảo khố lại là thế nào quang cảnh. Đầu tiên là được địa cấp thượng phẩm công pháp, sau đó lại đang trong bảo khố cướp đoạt lượng lớn vật liệu, lần này quý thần có thể nói là kiếm lời bồn đầy biêu giật. Sau khi trở về, quý thần liền bắt đầu khắc họa thiên phú trận văn, đầu tiên khắc họa chính là tăng lên hàn băng thiên phú lên cấp trận văn. Vân Long Sơn không có trận pháp sư, vì lẽ đó bao quát Tần Phong vị này trưởng môn nhân ở bên trong, như muốn tăng lên thiên phú của chính mình cấp bậc cũng cần tiêu tốn số tiền lớn đi mua thiên phú lên cấp trận văn. Dù cho là có thể làm cho thiên phú từ một cấp tăng lên tới cấp 2 lên cấp trận văn cũng là cực kỳ đắt giá, dù sao cũng không phải ước ra mỗi một cái trận pháp sư đều có thể khắc họa loại này trận pháp, nhất định phải là sơ cấp trận pháp đại sư trở lên mới được. Mà quý thần bây giờ đã là sơ cấp trận pháp đại tông sư, đồng thời tinh thông sơ cấp hết thảy trận văn, tùy tùy tiện tiện liền khắc họa ra 3 phân hàn băng thuộc tính thiên phú lên cấp trận văn, mà lại phẩm chất toàn bộ đều là hoàn mỹ. Thiên phú trận văn mở ngoặc tròn hàn băng hoàn mỹ phẩm chất, sử dụng sau có thể tăng lên hàn băng thiên phú đẳng cấp cao nhất tăng lên đến cấp 3, chân khí ngưng tụ tốc độ cộng 10. hoàn mỹ phẩm chất trận văn đều sẽ có phụ gia thuộc tính, như vậy cũng là mang ý nghĩa Tần Tuyết dùng cái này trận văn tăng lên đến cấp 3 thiên phú, như vậy thì tương đương với là ngoài ngạch gia tăng rồi 20 chân khí ngưng tụ tốc độ. Tu vị đạt đến võ vương sau khi nội khí sẽ lột xác thành chân khí, bất kể là triển khai võ kỹ thảo phạt phòng ngự cũng hoặc là vận chuyển công pháp tu luyện chân khí ngưng tụ tốc độ đều rất trọng yếu. Thí dụ như đang cùng người giao thủ thời điểm nguyên bản thực lực cách biệt không có mấy, hai người một người, trong đó người chân khí ngưng tụ tốc độ nhanh cũng là mang ý nghĩa hắn đã ra tay rồi mà đối phương võ kỹ vẫn không có triển khai ra, lập tức phân cao thấp. Trưởng môn Tần Phong thiên phú đã lên cấp quá một lần, vì lẽ đó chỉ cần một phần thiên phú trận văn liền có thể tăng lên đến cấp 3 thiên phú. Lúc trước hắn không dùng tới long cốt thiên đao lấy võ vương cửu trọng tu vị, nhưng chỉ có thể cùng võ vương thất nặng vương chiến đánh hóa nhau, trong đó rất lớn một cái nhân tố cũng là bởi vì thiên phú của hắn không có đạt đến cấp 3. Mà trên thực tế phù hợp nhất võ vương cấp cường giả thân phận hẳn là cấp 4 thiên phú, chỉ là trung cấp thiên phú trận văn quá mức đắt giá, coi như Tần Phong là trưởng môn nhân cũng không thể tùy ý tiêu xài tông môn bảo khố nội tình đi mua. Chân chính mạnh mẽ tông môn thế lực đều sẽ bồi dưỡng chuyên thuộc về mình trận pháp sư. Vân Long Sơn ở này phương địa vực có thể xưng tụng là chúa tể một phương, nhưng nếu là phóng tầm mắt toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục vậy thì thật sự không tính là gì, cũng không có chính mình bồi dưỡng trận pháp sư điều kiện. Cho nên khi quý thần đem này ba phân thiên phú trận văn giao cho Tần Phong cùng Tần Tuyết phụ nữ trên tay thời điểm, Tần Tuyết cũng vẫn được Tần Phong nhưng là một mặt kích động, không có ai so với hắn rõ ràng điều này có ý vị gì. Quý thần ngươi nhất định tương lai sẽ không là vật trong ao, chúng ta Vân Long Sơn nước cạn nuôi không được như ngươi vậy lớn long, tương lai ngươi sân khấu là toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Kích động sau khi Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú La Tu, vì lẽ đó ta đã quyết định, ta chuẩn bị đưa ngươi cùng Tuyết Nhi đưa tới Đằng Long Đế Đô Long Đằng Học Viện. Long Đằng Học Viện. Vân Long Sơn vị trí mảnh này địa vực lệ thuộc vào Đằng Long Đế Quốc, mà Long Đằng Học Viện tuy rằng không phải tông môn thế lực nhưng cũng là toàn bộ Đằng Long Đế Quốc tiếng tăm to lớn nhất võ học thánh địa. Bởi vì Long Đằng Học Viện sau lưng là Đằng Long Đế Quốc Hoàng Thất, nghe đồn Long Đằng Học Viện bên trong thu nhận thiên hạ võ học, đừng nói là địa cấp võ học, coi như là cực võ học cũng có. Mà nếu là ở Long Đằng Học Viện bên trong tài năng xuất chúng thiên tài càng là có cơ hội bị Đằng Long Đế Quốc Hoàng Thất vừa ý, nói như vậy thậm chí có cơ hội tiến vào quốc khố học được cao cấp nhất công pháp, mạnh mẽ nhất võ kỹ, sắc bén nhất chiến binh. Khặt khặt, đây là muốn ra tân thủ thôn nhịp điệu sao? Quý thần ánh mắt sáng lên, hắn đến Thánh Vũ Đại Lục thế giới này đã có một quãng thời gian, đối với thế giới bên ngoài hắn cũng sớm đã ngóng trông đã lâu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong chương 56 thần hỏa tôi thể. Thánh Vũ Đại Lục mênh mông vô tận, nếu như nói Vân Long Sơn vị trí mảnh này địa vực bất quá là Đằng Long Đế Quốc băng sơn một góc. Như vậy Đằng Long Đế Quốc nếu là đặt ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục xưng là muối bỏ biển đều không quá đáng. Không quan tâm nói thế nào, Vân Long Sơn cái này tân thủ thôn là gần như đến lúc kết thúc, mấy ngày kế tiếp thần ca đều ở vì chuyện này làm chuẩn bị. Anh em mục tiêu là ngôi sao biển rộng. Tay cầm hệ thống 5 loại thiên phú nhìn chung Thánh Vũ Đại Lục từ cổ chí kim cũng có thể nói gần như không tồn tại, quý thần đối với tương lai của chính mình có thể nói tràn ngập tự tin. Mới nếm thử trái cấm sau khi Tần Tuyết hầu như là mỗi ngày đều cùng quý thần dính vào nhau, thiên phú của nàng đã ở quý thần dưới sự giúp đỡ dựa vào thiên phú lên cấp trận văn sức mạnh một lần đạt đến cấp 3. Bởi vì quý thần tu vị cao, vì lẽ đó mượn song tu hệ thống diệu dụng, mỗi lần đùng đùng đùng sau khi Tần Tuyết tu vị tăng lên cũng phải so với quý thần rõ ràng nhiều lắm. Vừa mới qua đi 5 ngày Tần Tuyết tu vị cũng đã đạt đến võ sư 4 tầng cảnh giới, gần như là một ngày một cái cảnh giới nhỏ nhịp điệu. Mà quý thần tu vị cũng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi thăng cấp đến võ tôn tầng 2. Mấy ngày nay thời gian quý thần đem không ít tâm tư đều dùng ở khắc họa trận văn mặt trên, thí dụ như tăng cường sức phòng ngự, kiên cố trận văn, tăng lên thuốc hiệu quả, kỳ đảo trận văn, khôi phục nhanh hơn thương thế, sinh mệnh trận văn để chiến binh lực sát thương càng mạnh mẽ hơn, thảo phạt trận văn vân vân. Thứ yếu chính là tương lai chủ tu võ học trước đây dung hợp đồng loại những khác võ học cần 10 cái điểm kỹ năng, bây giờ nếu là muốn dung hợp địa cấp võ học liền cần tiêu hao 20 cái điểm kỹ năng. Điều này làm cho thần ca gọi thẳng hệ thống vua hố trước còn cảm giác mình có 50 cái điểm kỹ năng rất nhiều, bây giờ tính ra căn bản là không đủ dùng. Có thể phối hợp long cốt thiên đao địa cấp thượng phẩm đao pháp quý thần chính mình chưa dùng tới, bởi vì võ học tinh thông thiên phú duyên cớ cái môn này đao pháp hắn lựa chọn tu tập sau khi trực tiếp chính là tinh thông cấp. Cấp độ nhập môn địa cấp thượng phẩm võ học có thể hối đoái 75 V điểm tạo hóa, tinh thông cấp tăng gấp đôi chính là 150 V nhập món nợ. Canh chúc mừng ký chủ, điểm tạo hóa mấy đạt đến 100 V có hay không thăng cấp vận mệnh lượt bàn. Điểm tạo hóa mới vừa vào món nợ, thần ca còn không tới kịp ô nóng hổi, vua hố hệ thống gợi ý âm thanh liền đến. Ngươi em gái. Thần ca sầm mặt lại rồi, hắn không nghi ngờ chút nào lấy hệ thống nước tiểu tính, một khi lựa chọn thăng cấp tất nhiên sẽ chụp đi 100 V điểm tạo hóa. Đồng thời thăng cấp vận mệnh lượt bàn sau khi mỗi một lần nhận thưởng tiêu hao điểm tạo hóa mấy, rất khả năng chính là cần 10.000 điểm rồi. Thăng vẫn là không thăng? Quý thần sắc mặt biến đổi bất định, thăng cấp vận mệnh lượt bàn có lợi có hại, chỗ tốt tự nhiên là nhận thưởng rút ra đồ vật sẽ tốt hơn, liền thí như lần trước thăng cấp vận mệnh lượt bàn hắn tùy tiện vừa kéo phải đến một viên cuồng bảo đan, vậy cũng là thời khắc mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng thứ tốt. Thế nhưng lập tức dùng đi 100 V điểm tạo hóa đau lòng à, có hay không? Bà nội cái cầu thăng cấp. Cuối cùng quý thần cắn răng vẫn là lựa chọn thăng cấp. Pháp hải biến thân thẻ chỗ tốt để hắn ý thức được mạnh mẽ vật phẩm có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chuyến này đi tới Đằng Long đế quốc đế đô, đó là toàn bộ Đằng Long đế quốc trung tâm võ đạo cường giả rất nhiều, hắn cũng cần có mạnh mẽ lá bài tẩy thủ đoạn đến ứng đối các loại cuộc diện. Pháp hải thực lực ở hệ thống phán định bên trong thuộc về võ hoàng đỉnh cao, thực lực này đặt ở Vân Long Sơn bên này đủ có thể quét ngang tất cả đối thủ, nhưng nếu như phóng tới Đằng Long đế quốc đi chỉ sợ liền kém một chút. Canh chúc mừng ký chủ thăng cấp vận mệnh lượt bàn thành công, thu được miễn phí nhận thưởng 3 lần khen thưởng. Hệ thống gợi ý âm thanh đúng hẹn mà tới, quý thần vội vã kiểm tra. Đại gia ngươi lão tử liền biết ngươi khẳng định là cái vua hố ngoạn ý. Chính như quý thần dự liệu như thế, vận mệnh lượt bàn lần thứ 2 thăng cấp sau mỗi nhận thưởng một lần cần tiêu hao 10.000 điểm tạo hóa. Đồng thời bị khấu trừ 100 V điểm tạo hóa sau, quý thần còn sót lại 50 V mang điểm số lẻ. Đã có miễn phí 3 lần khen thưởng, quý thần đương nhiên là không cần trắng không cần không nói hai lời trực tiếp điểm kích nhận thưởng. Vù! Màu vàng vận mệnh lượt bàn nhanh chóng xoay tròn làm kim chỉ nam, dừng lại chớp mắt tiếng nhắc nhở vang lên. Canh chúc mừng ký chủ xoay tròn vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng thần hỏa tôi thể một lần. Nạp ni thần hỏa tôi thể là cái gì vượt? Quý thần xứng sờ, mà ngay khi hắn ngây người công phu đột nhiên phảng phất đột nhiên xuất hiện một đám lớn hỏa diễm chen chúc nhảy vào trong thân thể của hắn. Ta cái thào. Thần ca bị giật mình, thế nhưng để những ngọn lửa này tràn vào thân thể của hắn sau khi hắn nhưng chưa cảm nhận được bất kỳ thống khổ, ngược lại liền dường như tắm rửa tại triều dương bên trong, cả người lưu động khí ấm áp tức. Thần hỏa nhập thể rèn luyện ra thịt của hắn, gân cốt phủ tạng, kể cả hắn ngưng tụ ở đan điền bên trong nội khí cũng được thần hỏa rèn luyện. Hắn nội khí ở thần hỏa rèn luyện dưới càng ngày càng ít nhưng cũng càng ngày càng tinh khiết, ở đan điền trong không gian từ trạng thái khí gần như hóa thành trạng thái lỏng, có thể so với võ vương cấp cường giả mới có thể tu luyện được chân khí. làm cảm giác ấm áp từ từ rút đi. Quý thần có chút chưa hết thòm thèm, cứ việc tu vị vẫn chưa tăng lên hắn, nhưng cảm giác thực lực của chính mình tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Canh chúc mừng ký chủ trải qua thần hỏa tôi thể thân thể tổng 20. Canh chúc mừng ký chủ thân thể thuộc tính vượt quá 100 điểm, mình đồng ra sắt thiên phú lên cấp. Thép thiết cốt mở ngoặc tròn cấp 3, ký chủ sức mạnh của thân thể cùng phòng ngự tương đương với địa giai hạ phẩm chiến binh, chịu đến địa giai trung phẩm chiến binh công kích thương tổn giảm thiểu 50, chịu đến địa giai thượng phẩm chiến binh công kích thương tổn giảm thiểu 20. Dựa vào treo không bằng hữu ạ. Quý thần không nhìn được bảo thô miệng hưng phấn, còn kém nhảy lên đến rồi, chỉ vì này thép thiết cốt cấp 3 thiên phú thực sự là quá trâu bò. Phải biết rất nhiều võ tông dùng đều vẫn là nhân cấp chiến binh, số ít người nắm giữ nhân giai thượng phẩm, số người cực ít nắm giữ nhân cấp cực phẩm. Bình thường chỉ có võ vương mới có tư cách sử dụng địa giai chiến binh, như Vân Long Sơn có thể có thiên giai chiến binh là bởi vì từng có một vị võ hoàng cấp tổ sư. Nay nói cách khác, quý thần không cần rút kiếm, chỉ dùng thân thể của chính mình liền có thể quét ngang tất cả võ tông, coi như là đối đầu võ vương hắn cũng có thể có lực đối kháng. Ha ha, trở lại. Quý thần lần thứ hai chuyển động vận mệnh lượt bàn. Canh chúc mừng túc chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng tu vị lên cấp tổng 1. Canh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên đến võ tông tầng 3. Trong khoảnh khắc, một vệt kim quang bao phủ toàn thân quý thần, cảm giác trong đan điền nội khí rộng rãi tăng lên rất nhiều, so với đi qua càng thêm chất phác rất nhiều. Hắn giơ lên một ngón tay, băng hàn nội khí ngưng tụ với đầu ngón tay. Bây giờ hắn lựa chọn chủ tu công pháp là Thiên Huyền Băng Long Sức Mạnh, đây là một môn hàn băng thuộc tính công pháp, vì lẽ đó hắn vận chuyển giờ ngưng tụ nội khí cũng là hàn băng nội khí. Cứ việc không có hàn băng thiên phú gia trì, nhưng dựa vào mạnh mẽ thiên phú, quý thần có khả năng phát huy được sức mạnh còn muốn vượt qua nắm giữ cấp 3 hàn băng thiên phú Tần Tuyết. Hắn cùng võ vương từng giao thủ, vì lẽ đó cảm thụ giờ khắc này nội khí tinh khiết cô đọng trình độ đã hoàn toàn đạt đến chân khí trình độ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tu vi của hắn vẫn là võ tông, thế nhưng hắn đã ngưng tụ chân khí. Thần hỏa tôi thể thực sự là nghịch thiên, quả nhiên thăng cấp vận mệnh lượt bàn là đúng. Quý thần có vẻ rất hưng phấn, ở này võ đạo cường giả vi tôn trong thế giới không có cái gì so với thực lực tăng lên càng khiến người ta chỉ phải cao hứng. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 57, mặt hướng tà dương mỹ cảnh. Miễn phí nhận thưởng còn lại một lần, quý thần không chút do dự lần thứ hai sử dụng màu vàng vận mệnh lượt xoay quanh chuyển lên dường như một vòng màu vàng mặt trời. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng môi vận liên liên thẻ. Đây là thứ đồ gì? Quý thần mở ra hệ thống kiểm tra sau đó liền nở nụ cười. Môi vận liên liên thẻ hàng hiếm có, sử dụng sau có thể lựa chọn một cách mục tiêu để cho môi vận liên liên xui xẻo không ngừng kéo dài 50 giây. Ghi chú: nếu như có người muốn khảm ngươi sử dụng tấm tạp phiến này, đối phương có thể sẽ không chú ý dưới chân có một tảng đá. Thuộc tính cùng ghi chú không nhìn ra có siêu cỡ nào xoa, nhưng quý thần để ý nhưng là hàng hiếm có bốn chữ này. Pháp hải biến thân thẻ chính là hàng hiếm có, tựa hồ hệ thống xuất phẩm thẻ đều thuộc về hàng hiếm có phạm trù. Mà có thể bị mang theo hàng hiếm có tên đồ vật ở quý thần xem ra tuyệt đối sẽ không là phổ thông đồ vật. Chuyển nguy thành an, môi vận liên liên tựa hồ vừa vặn lẫn nhau đối ứng, cũng là vận mệnh hệ thống đặc sắc. Quý thần cười híp mắt đem cái này thẻ thu hồi dự định, sau đó có cơ hội nhất định phải thử xem hiệu quả, ngược lại chỉ cần là hàng hiếm có sử dụng tới một lần sau sẽ xuất hiện ở thương thành bên trong. Theo thời gian lặng yên trôi qua, xích hỏa cuộc chiến nhiệt lượng thừa cũng dần dần mất đi, Vân Long Sơn cũng xác lập mảnh này địa vực bá chủ địa vị. Bất Giả Thành vương gia bên kia cũng không có động tĩnh gì, tựa hồ chính đang quan sát làm xưng hùng một phương võ hoàng cấp gia tộc Vân Long Sơn ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Chân chính để vương gia kiêng kỵ là vị kia lai lịch bí ẩn kim cương tức giận Phật. Thánh Vũ Đại Lục cũng có Phật môn võ đạo hưng thịnh, ở Đằng Long Đế Quốc cũng kiến tạo có miếu thờ trong truyền thuyết Phật môn thánh địa Khải Linh Sơn, càng là toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều tiếng tăm lừng lấy võ học thánh địa. Long Đằng Học Viện vẻn vẹn là Đằng Long Đế Quốc võ học thánh địa, hai người hoàn toàn không phải đồng nhất cái khái niệm vấn đề. Tháng 8 nhập thu, thu ý dần lạnh, Vân Long Sơn chu vi núi rừng thoáng như bị bôi lên lên tầng một nhạt hoàng gió thu hiu quạnh. Long Đằng Học Viện mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử, thời gian sắp tới ở trưởng môn nhân Tần Phong cùng với chư vị trưởng lão tống biệt bên trong quý thần cùng Tần Tuyết sóng vai mà đi bước lên xa đồ. Lái đại lộ trên đại đảo quý thần dục ngựa mà đi, Tần Tuyết y ôi tại hắn trong lòng. Tuyệt sắc giai nhân oai hùng thiếu niên vung kiếm đi thiên hạ. Lấy võ tông tầng 3 tu vị điều động một con ngựa vẫn là rất dễ dàng, trên đường đi nhìn trung sơn hà nhật nguyệt thiên địa rộng lớn, quý thần cảm giác mình lòng dạ cũng thuận theo trở nên rộng rãi, có gan đặc biệt tâm tư. Thiên huyền băng long sức mạnh mở ngoặc tròn cấp viên mãn, địa cấp thượng phẩm công pháp, tốc độ tu luyện tăng lên 15 lần, chân khí uy lực tăng lên 15 lần, chân khí mang vào hàn băng thuộc tính khiến mục tiêu giảm tốc độ 30, nhất định xác suất đóng băng. Làm địa cấp thượng phẩm công pháp này thuộc tính hoàn toàn không phải trước đây tứ cực công có thể sánh ngang, mặc dù nói tứ cực công thuộc tính càng thêm toàn diện, quý thần cũng nghĩ tới đem hai môn công pháp tiến hành dung hợp, thế nhưng dung hợp đánh đổi quá lớn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn đem thiên huyền băng long sức mạnh tăng lên đến cấp viên mãn. Đây là một môn thuần túy chiến đấu hình công pháp, bất quá quý thần vẫn như cũ bảo lưu tứ cực công, tương tự cũng có tốc độ khôi phục cộng 500 hiệu quả. Hắn hiện tại không thiếu điểm tạo hóa, vì lẽ đó tự nhiên cũng là tạm thời không cần thiết nắm tứ cực công đi hối đoái. Cho tới kiếm pháp võ kỹ, quý thần cũng không có dung hợp đem đại la kiếm quyết cũng tăng lên đến cấp bậc viên mãn. Đại La Kiếm Quyết mở ngoặc tròn cấp viên mãn, địa cấp thượng phẩm võ kỹ, ngưng tụ Đại La Kiếm sức mạnh, công kích tăng lên 15 lần, công tốc tăng lên 10 lần, mang vào xé sách hiệu quả, đối với mục tiêu tạo thành chảy máu kéo dài 30 giây. Tuy rằng hai môn kiếm pháp vẫn chưa dung hợp, nhưng quý thần cũng đã nếm thử, nếu như dùng Đại La Kiếm Quyết ngưng tụ Đại La Kiếm sức mạnh đến triển khai Phong Lôi Huyễn Ảnh kiếm pháp, ba chiêu kiếm thức uy lực còn có thể càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời bởi vì hắn công pháp tu luyện duyên cứ còn kèm theo chảy máu cùng giảm tốc độ, thậm chí đóng băng nặng bao nhiêu hiệu quả. Tiêu Diêu Hành Vân Quyết cái môn này thân pháp cũng bị quý thần tăng lên tới cấp viên mãn, có thể nói ở hắn tu vị đạt đến võ hoàng cảnh giới trước đây những này võ học cũng đã đủ. Có lẽ có ít võ vương võ quân tu luyện chính là cao cấp hơn võ học, nhưng có thể đem một môn võ học tu luyện tới cấp viên mãn có thể có bao nhiêu người, dù cho là ngút trời tài năng cũng phần lớn mấy dừng lại với cảnh giới đại thành. Mà một môn võ học tinh thông cấp hiệu quả là cấp độ nhập môn gấp 3, tiểu thành cấp 4 lần, cấp đại thành 6 lần, mà một khi đạt đến cấp viên mãn vậy coi như là cấp độ nhập môn gấp 10 lần tăng phúc. Như vậy cũng là mang ý nghĩa mặc dù quý thần tu luyện võ học cấp bậc cũng không viên tính là đặc biệt cao, thế nhưng về mặt sức chiến đấu rất nhiều tu luyện địa cấp cực phẩm võ học thậm chí là thiên giai võ học người cũng không sánh nổi hắn. Lữ đồ là yên tĩnh từ Vân Long Sơn bên này nếu muốn đến Long Đằng Đế Đô dù cho là dục ngựa mà đi cũng phải tiếp cận 4 ngày cước trình, trừ phi là võ vương cấp cường giả không tiếc chân khí hao tổn bay trên trời mới có thể đem thời gian này rút ngắn đến 1 ngày. Đi ngang qua một mảnh núi rừng xa xa, hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạch như máu, tuyệt mỹ tuyệt luân. Làm sao dừng lại? Y ôi tại quý thần trong lồng ngực, Tần Tuyết hiếu kỳ hỏi. Một đường ruột ngựa cấp tốc chạy, đã sắp muốn đi ra Vân Châu địa giới, càng đi về phía trước đại khái một cái thời thần liền có thể đến Thanh Châu. Quý thần khóe miệng hiện ra một ít cười xấu xa, vươn mình nhảy một cái từ trên ngựa hạ xuống, cười nói Tà Dương mỹ cảnh không làm điểm chuyện có ý nghĩa, quá đáng tiếc cảnh đẹp như vậy. Tần Tuyết nháy lên đôi mắt to xinh đẹp, lông mi thật dài gợi cảm mê người như thu thủy, giống như trong con ngươi mang theo một ít không rõ. Này cảnh sắc xác thực rất đẹp đây. Nàng cũng từ trên ngựa hạ xuống, rất tự nhiên bị quý thần dắt tay, sau đó quý thần một cái tay khác nắm dây cương, sau đó đem ngựa buộc ở quan đảo bên cạnh trên một cây đại thụ. Tuyết Nhi, ngươi xem Tà Dương thật đẹp ạ. Quý thần rất tự nhiên một cái tay ôm lấy Tần Tuyết mềm mại vòng eo, đưa tay chỉ nơi chân trời xa, tức sẽ kết thúc Tà Dương. Hừm, đúng đấy, rất đẹp đây. Tần Tuyết dương mắt nhìn lên, trong mắt mang theo một ít mê ly cùng tình lang, đồng thời xem Tà Dương mỹ cảnh, cái cảm giác này thật sự rất lãng mạn. Làm Tần Tuyết bị Tà Dương mỹ cảnh hấp dẫn thời điểm, quý thần tay thì lại rất không thành thật hướng lên trên đi khắp nắm chặt rồi hai đám no đủ nhô. Hắn từ phía sau hai tay thưởng thức một đôi no đủ hơi thở kề sát trắng như tuyết cổ, tham lam hút đồng ý. Tần Tuyết cổ thon dài trắng nõn rất là mẫn cảm, bị quý thần hơi hơi khiêu khích, toàn bộ thân thể lập tức liền trở nên tê dại lên, chân mày bên trong lộ ra một ít vẻ quyến rũ. Ngươi người xấu này chỉ biết bắt nạt ta, phía trước lại một cái thời thần chính là Thanh Châu Thành đến thời điểm tìm nhà khách sạn đặt chân. Có cảm giác trong lòng Tần Tuyết nơi nào còn không rõ quý thần muốn làm gì, chỉ là không chờ lại nói của nàng xong, một đoàn no đủ liền bị đột nhiên nắm chặt, lời nói tiếp theo đều bị thở gấp than nhẹ thay thế. Khách sạn nào có nơi này thú vị, mặt hướng Tà Dương mỹ cảnh tận hưởng cá nước vui vầy, muốn nhất định sẽ để Tuyết Nhi ngươi cảm nhận được có một phen đặc biệt ý nhị. Quý thần khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, hai tay cũng càng thêm không thành thật lên, Tần Tuyết liền dường như một con rơi vào ma trường, thỏ trắng nhỏ căn bản không hề năng lực chống cự, rất nhanh sẽ tùy ý hắn đến bài bố. Vẹo lên quần áo vòng eo lớn một cái, hai tay nắm đầy trong rừng cây, rất nhanh sẽ bị tà âm tràn ngập. Tà Dương dần dần hạ xuống, dù cho tia sáng dần tối nhưng Tần Tuyết một nửa lộ vai đẹp nhưng là da rẻ trắng nõn như ngọc, non mềm như dê chi. Lái. Màn đêm buông xuống, một con ngựa trắng cấp tốc chạy mà vào Thanh Châu. Quý thần trong lòng Tần Tuyết sắc mặt ửng hồng, dường như thoát lực bình thường, hít mắt buồn ngủ. Trong rừng cây một phen mây mưa đối với quý thần tới nói cũng là phi thường kích thích trải nghiệm, vì lẽ đó chơi cũng là hơi quá rồi. Sau khi kết thúc, Tần Tuyết bước đi đều hai chân như nhũn ra. Tuyết Nhi, phía trước chính là Thanh Châu Thành, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại chạy đi. Quý thần một tay lôi kéo dây cương, áy náy xoa xoa trong lòng y nhân tóc dài, ôn nhu nói. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 58 hiểu ý Tuyết Nhi. Võ tu cùng người thường không giống, chỉ cần có thể tu luyện tới võ sư cảnh giới, nội khí có nhất định hỏa hầu, dù cho là hai ngày hai đêm không ngủ không ngứt cũng sẽ không cảm giác được uể oải. Hơn nữa võ tu tốc độ khôi phục rất nhanh, rất nhiều người mỗi ngày đại khái cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một hai cái thời thần, người bình thường đêm khuya nhập mộng thời khắc rất nhiều võ giả đều là trong tu luyện vượt qua. Đương nhiên Tần Tuyết tình huống có chút ngoại lệ, nam nhân dương nguyên tiết nhiều sẽ suy yếu, nữ tử âm nguyên tiết có thêm cũng giống như thế. Thần ca khôi phục kinh người, kim thương không ngã vẻn vẻn hai lần Tần Tuyết liền không chịu được nữa, mà hắn còn có chút chưa hết thòm thèm. Tuy là ban đêm nhưng Thanh Châu trong thành đèn đuốc sáng choang, trên đường cái vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đây là một cái võ đạo xưng hùng thế giới, trên đường phố cửa hàng như trước rất là nóng nảy, phong nguyệt nơi càng là nghênh đón mùa thịnh vượng, lui tới khách mời nối liền không dứt, trong tiểu lâu ăn uống linh đình. Trong thành cấm chỉ phóng ngựa, cấp tốc chạy quý thần để Tần Tuyết ngồi ở trên ngựa, hắn nắm dây cương đi ở người đến người đi trên đường phố. Tuyết Nhi thật vô dụng. Tần Tuyết lầm bầm miệng nhỏ mang theo ửng đỏ mặt cười nhìn về phía quý thần có chút áy náy. Nàng đương nhiên biết tình lang vẫn chưa tận hứng, điều này làm cho thân là nữ nhân nàng có gan cảm giác áy náy. Người thường đều nói chỉ có mệt chết châu không có canh xấu điền, nhưng đến nàng nơi này nhưng vừa vặn ngược lại, châu không có chuyện gì dũng mãnh tinh tráng nàng mảnh này điền nhưng không chịu được nữa, cứ nước tràn lan gần bị nhấn chìm. Nghe nói Long Đằng đế đô mỹ nữ như mây xem ra Tuyết Nhi đến giúp lang quân xem xét mấy người tỉ muội, bằng không chỉ là Tuyết Nhi một người có thể không chịu nổi lang quân chinh phạt. Tần Tuyết mị nhãn như tơ, âm thanh cũng mang theo vẻ quyến rũ để quý thần có chút khó mà tin nổi nhìn nàng. Ta không có nghe lầm chớ. Cũng thảo nào quý thần như vậy kinh ngạc, dù sao hắn đến từ chế độ một vợ một chồng quốc gia, một ít lý niệm thâm căn cố đế. Thế nhưng ở Thánh Vũ Đại Lục nhưng không như thế, đây là một cường giả độc bá chuyên quyền thế giới, gần như mỗi một cường giả đều là kiều thê như mây, có chút nữ cường giả thậm chí trai lơ tam thiên. Vì lẽ đó cứ việc chưa bao giờ đề cập quá việc này, nhưng Tần Tuyết lại tựa hồ như chưa bao giờ nghĩ tới một người độc hưởng quý thần chuyên sủng, thậm chí có thể nói từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết như quý thần nam nhân như vậy này một đời cũng không thể chỉ có nàng một người phụ nữ. Tuyết Nhi ngươi thật đúng là hiểu ý. Quý thần bị Tần Tuyết nói thật là có chút thay lòng đổi dạ, những ngày này từ khi mới nếm thử mây mưa sau khi hắn vẫn đúng là không làm sao tận hứng quá, trong lòng rất có tiếc nuối nhưng cũng không thể không quan tâm Tuyết Nhi thân thể. Tam thê tứ thiếp sinh hoạt có thể nói là mỗi một người đàn xem ông giấc mơ, nhưng nếu là Tuyết Nhi không muốn quý thần cũng sẽ không oan ức nàng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn không có lái qua miệng Tần Tuyết nhưng chủ động nói ra. Quý thần không phải đứa ngốc, hắn cũng rõ ràng Tần Tuyết là vì hắn, liền dường như mỗi một người đàn ông đều muốn mỹ nữ như mây, tam thê tứ thiếp mỗi một người phụ nữ, ai lại không muốn độc hưởng chuyên sủng, ai lại thật sự nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Ai u Lục công tử ngài nhưng là càng ngày càng ngọc thủ lâm phong, mau mau mời đến Xuân Nha đầu kia, nhưng là muốn ngài nghĩ tới mất ăn mất ngủ à. Đi ngang qua một nhà phong nguyệt nơi trang sức xa hoa, trước cửa mấy cái trang điểm lộng lấy trang điểm đậm nữ tử chính đang đón khách. Một cái thân mang hào hoa phú quý cẩm y chân đạp vân lý đầu đội màu, vừa nhìn chính là danh môn công tử thanh niên, tay rêu quạt giấy, một mặt tiểu sắc quá độ, xem ra yếu đuối mong manh, hoàn toàn cùng ngọc thủ lâm phong tám gậy tre đánh không vào đề. Thế nhưng giờ khắc này hắn bị gió nguyệt nơi mấy cái nữ tử vây đỡ sung sướng đê mê, trên mặt mang theo tự đắc nụ cười sắc mị mị, con mắt qua lại dừng lại ở những kia cái quần áo bại lộ nữ tử trước ngực khe trên. Công tử công tử! Lục công tử bên người có mấy cái tùy tùng, một người trong đó nhìn như cơ linh nô tài, nhìn thấy ngồi ở ngựa trắng trên Tần Tuyết nhất thời kinh như thiên nhân, vội vã nhắc nhở bên người chủ nhân. Hắn có biết chính mình vị công tử này phẩm hạnh đó là thấy mỹ nữ nếu không chiếm được quyết không bỏ qua nhân vật, mà một khi có thủ hạ nô tài giúp hắn xem xét đến khiến cho thỏa mãn nữ tử, tất nhiên liền có thể được ban thưởng, có thể ở Lục gia địa vị liên tiếp tăng lên trên. Lục công tử trên mặt mang theo không thích, hắn chính thưởng thức trắng như tuyết khe cầu nô tài kia dám quấy nhiễu chân chó không muốn. Theo cái kia nô tài ngón tay phương hướng, Lục công tử nhìn thấy ngựa trắng trên cái kia trên mặt mang theo một tia ửng đỏ tuyệt sắc, nhất thời con mắt liền trực. Lục công tử xuân đã ở ngọc lộ phòng chờ ngài, nàng hôm nay cái nhưng là trang phục vì để cho công tử thỏa mãn, nhưng là khổ luyện thổi tiêu thuật, hôm nay cái bao ngày khoái hoạt giống như thần tiên đây. Một cô gái mị nhãn đi tới trong miệng nói dẻo người lời nói đổi làm bất luận người nào đều sẽ nghe tim đập thình thịch. Nhưng mà vị này Lục công tử nhưng đã sớm mất hồn, trong mắt chỉ có cái kia một bộ trắng như tuyết bóng người, cái gì xuân sớm đã bị hắn bỏ đi đến lên tầng 9 mây đi tới. Cùng ngày đó hàng tiên nữ giống như tuyệt sắc so ra xuân, loại kia mặt hàng quả thực chính là tục không chịu được. Đường viện đi. Lục công tử nhấc vung tay lên trực tiếp liền đem cái kia tiến tới góp mặt nữ tử đẩy lảo đảo lùi về sau suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhanh mau cùng trên. Nhìn thấy chính mình công tử bước nhanh tới, vừa nãy nô tài vội vã bắt chuyện những người khác theo sau lưng, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình công tử đắc thủ, hắn nhất định có thể được không ít ban thưởng. Đến một cái khách sạn trước mặt, quý thần đem đi đứng như nhũn ra Tần Tuyết từ trên ngựa đỡ xuống. Một cái khách sạn gã sai vặt chủ động tiến lên đón, đem ngựa khiên đến chuồng ngựa bên trong ký gửi. Đang muốn đi vào khách sạn, một trận nhanh chóng tiếng bước chân truyền đến, chợt một cái thân mang cẩm y công tử ca liền mang theo mấy cái nô tài ngăn cản đường đi, che ở khách sạn trước cửa. Vị cô nương này tại hạ Lục Viễn. Vị này họ Lục công tử ca vừa lên đến liền muốn tự giới thiệu, một đôi mắt gần như mang theo không hề che giấu tham lam khẩn nhìn chằm chằm Tần Tuyết tuyệt mỹ dung nhan. Cho tới quý thần thì lại trực tiếp bị hắn quên rơi mất, khi hắn chính diện nhìn thấy cái này thân mang trắng như tuyết, quần dài giống như tiên tử nữ nhân sau khi hắn liền xin thề mình nhất định muốn cầm nữ nhân này chiếm được. Cút ngay! Lấy Tần Tuyết tuyệt sắc dung mạo, quý thần đã sớm ngờ tới sẽ có con ruồi đến đáng ghét, mà hắn đối xử những con ruồi này cách làm chính là rất thẳng thắn, một cái tát đánh bay là được. Vì lẽ đó Lục Viễn vừa xuất hiện cứng nói rồi nửa câu nói, quý thần cũng đã một chân đạp tới. À! Chỉ bằng Lục Viễn cái kia bị tiểu sắc đào không thân thể có thể nào gánh vác được quý thần một chân oai. Cứ việc hắn không có triển khai sơn nhạc trọng thối, nhưng này một chân nhưng thực tại đạp không nhẹ, Lục Viễn hoành bay ra ngoài 3-4 mét ngã xuống đất sau liền ngất đi. Như thế không trải qua đánh. Quý thần bĩu môi khinh thường, chợt ánh mắt rơi vào những kia cái nô tài trên người, đem bọn ngươi chủ nhân nhấc đi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta cắt ngang hắn chân chó. Ngươi thật là to gan. Cầm đầu nô tài gọi là Ngô Trường, hắn theo Lục Viễn ở này Thanh Châu thành bên trong xưa nay hoành hành bá đạo, trắng trợn không kiêng dè, vẫn là đầu một lần thấy có người mặc kệ không hỏi một chân liền đem chính mình công tử đạp ngất đi. Những khác nô tài đều là một mặt mộng bức, nhưng Ngô Trường nhưng giác đến cơ hội của chính mình đến rồi, vào lúc này tuyệt đối không thể yếu đi công tử uy phong. Vì lẽ đó hắn nhắm mắt làm bộ làm ra một bộ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc dáng vẻ, quát lạnh, ngươi có biết hay không công tử nhà ta là ai, ngươi có thể biết mình chọc phiền phức ngập trời. Hắn tự mình cảm giác lời nói này nói rất có khí thế, nhưng này bị kinh như thiên nhân mỹ nữ tuyệt sắc nhưng cười khúc khích để hắn biết vậy nên sự oai phong của chính mình yếu đi không biết mấy bậc. Lúc trước ở Vân Châu Thành cũng từng có người như vậy cùng quý thần nói chuyện, kết quả đây. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 59 Thanh Châu võ đạo thế gia. Chen. Sáng như tuyết ánh kiếm rộng rãi ra khỏi vỏ, một thanh trường kiếm trong nháy mắt liền nằm ngang ở Ngô Trường trên cổ, sát khí lấm liệt. Ngươi vừa nãy nói cái gì? Quý thần con mắt híp lại cười gằn nhìn trước mắt cái này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nô tài. Ta! Ngô Trường sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền hoàn chỉnh một câu nói đều không nói ra được, hai chân cũng không nhịn được phát run. Cho tới cái khác những kia các nô tài càng là từng cái câm như hến, trước mắt vị chủ nhân này liền Lục Viễn công tử cũng dám đánh lại, há sẽ quan tâm bọn họ những nô tài này mạng nhỏ. Ta cho các ngươi 3 tức thời gian, nếu là không thể biến mất ở trước mặt ta, các ngươi một cái cũng không cần đi rồi. Quý thần âm thanh mang theo băng hàn sát cơ, trường kiếm trở vào bao, hắn đỡ Tần Tuyết cất bước đi vào khách sạn này. Ngô Trường đặt mông co quắp ngồi dưới đất, nhìn thấy mấy người khác còn ở ngây người lúc này kêu lên còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem thiếu gia nhấc trở lại. Đương nhiên có một câu nói Ngô Trường không nói vậy thì là cầm thiếu gia nhấc sau khi trở về tự nhiên sẽ có người của Lục gia vì chuyện này làm chủ. Khách sạn trước cửa phát sinh chuyện lớn như vậy, trong khách sạn trưởng quỹ tự nhiên cũng bị kinh động, nghe thủ hạ gã sai vặt kể ra sự tình ngọn nguồn trải qua sau, trưởng quỹ gượng cười. Vị công tử này xin dừng bước. Trưởng quỹ nhắm mắt đi lên phía trước đối với quý thần chắp tay ôm quyền nói công tử nhưng là phải ở trò. có vấn đề sao quý thần cao mày. Thật không tiện à công tử, khách sạn chúng ta đã đầy ngập khách, kính xin ngài khác tìm một cái khách sạn đặt chân đi. Trưởng quỹ nói rằng, ta vừa nãy rõ ràng thấy có người đăng ký vào ở các ngươi trên quầy, cũng mang theo mấy cái phòng trống nhãn hiệu, ngươi nói với ta đầy ngập khách. Quý thần trong mắt lộ ra ý lạnh, rất hiển nhiên vừa vặn bị hắn một chân đạp ngất đi ra hỏa hẳn là ở này Thanh Châu trong thành lai lịch không nhỏ, cho tới khách sạn này cũng không dám để hắn vào ở đến. Thế nhưng quý thần tính cách nhưng là xưa nay sẽ không được người chế chỗ, anh em ta nghĩ ở chỗ ngươi nói không cho ở liền không cho ở. Chúng ta xác thực đầy ngập khách, công tử mời trở về đi. Trưởng quỹ cũng không có một chút nào thay đổi chủ ý ý tứ. Thiếu theo ta phí lời, hôm nay cái ta còn liền thiên ở tại nơi này, ngươi còn dám nói một câu đầy ngập khách, thiếu ra ta hủy đi ngươi khách sạn này. Quý thần lạnh giọng nói rằng, ngươi người này không khỏi quá bá đạo. Trưởng quỹ đầu đầy đại hãn, bá đạo ta liền bá đạo, ngươi làm khó dễ được ta. Quý thần lạnh rên một tiếng, ngươi không cho ta ở đơn giản chính là sợ sệt đắc tội cái kia họ Lục rác rưởi, ngươi không dám đắc tội họ Lục liền dám đắc tội ta. Ở này cường giả vi tôn thế đạo, quý thần rất rõ ràng làm người không thể quá hiền lành, bằng không người hiền bị bắt nạt. Quả nhiên làm quý thần một bộ bá đạo không nói quan tâm tư thái bãi sau khi ra ngoài, trưởng quỹ thật là có chút túng. Hắn cũng không biết trước mắt vị này đến cùng là lai lịch gì, hoặc khen người ta dám đánh Lục Viễn nói không chắc thì có so với Thanh Châu Lục gia càng to lớn hơn chỗ dựa. Thê tử của ta cần nghỉ ngơi, nếu như ngươi lãng phí nữa thời gian của ta đừng trách ta không khách khí. Quý thần là thật sự có chút tức giận, chỉ thấy hắn vẫn chưa rút kiếm, giơ tay cong ngón tay búng một cái, một đạo sáng loáng kiếm khí liền từ đầu ngón tay bay bắn ra. Ầm. Khách sạn quầy hàng mơ, dơ, tê, ba ca bị kiếm khí trong nháy mắt liền đánh nát thành bột mịn đầy trời, vụn gỗ bay tán loạn, trực đem khách sạn trưởng quỹ cùng một đám gã sai vặt sợ đến tè ra quần. Kiếm khí bên ngoài cái kia ít nhất cũng là võ sư, thậm chí có thể là võ tông. Mà trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy tất nhiên là thế lực lớn bồi dưỡng được đến, người tầm thường căn bản không thể ở cái tuổi này tu luyện tới võ sư chớ nói chi là võ tông. Ha ha, vị công tử này đồng ý vào ở chúng ta Nhạc gia khách sạn tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ hướng thang lầu truyền đến, một cái thân mang hoa phục người đàn ông trung niên đi dạo đi tới, mặt ngậm mỉm cười nhìn quý thần. Có thể ở Thanh Châu trong thành mở khách sạn làm ăn, sau lưng làm sao có khả năng không có chỗ dựa. Này Nhạc gia khách sạn chỗ dựa tự nhiên chính là Nhạc gia ở Thanh Châu cũng là tiếng tăm lừng lấy võ đạo thế gia. Làm quý thần nhìn thấy này hoa phục người đàn ông trung niên thời điểm, đối phương tin tức cũng là trong nháy mắt hiểu rõ. Nhạc thư quần võ tông tầng 3 thiên phú núi đá lực lượng mở ngoặt tròn cấp 2 đóng ngoặt tròn. Núi đá lực lượng là một loại có thể vận dụng nội khí cũng hoặc là chân khí chuyển hóa thành kiên cố núi đá, thiên phú như thế có thể vận dụng đến thảo phạt cùng trong phòng ngự, có thể nói công phòng một thể, chỉ có phương diện tốc độ có chút ngắn bản. Quý thần cùng Tần Tuyết rời đi Vân Châu đi tới Long Đằng Đế Đô, đối với này dọc đường trải qua địa vực thế lực khắp nơi vậy dĩ nhiên cũng là có hiểu biết. Thí dụ như này Thanh Châu, nơi Thanh Châu không có tông môn chỉ có võ đạo thế gia, trong đó xếp hạng thứ nhất võ đạo thế gia chính là Lục gia. Tục truyền người Lục gia đương đại gia chủ là một vị võ vương cửu trọng cảnh giới cường giả, cùng Vân Long trưởng môn Tần Phong là một cấp bậc tồn tại. Thứ yếu ở Lục gia bên dưới còn có cái khác võ đạo thế gia, Nhạc gia chính là một trong số đó. Những năm gần đây Lục gia xưng bá Thanh Châu, uy phong bá đạo nhất thời vô lượng, nhưng Nhạc gia nhưng không chịu cô đơn trong bóng tối ngủ đông, tích chứ nội tình chỉ chờ sẽ có một ngày có thể mang Lục gia thay vào đó trở thành Thanh Châu bá chủ. Vì lẽ đó đối với vị này dám đối với Lục gia thiếu gia ra tay người, Nhạc thư quần dự định kỳ chi lấy được, dù sao kẻ địch có thể xưng tụng là bằng hữu. không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, xem ra tựa hồ không phải chúng ta Thanh Châu người ạ. Nhạc Thư Quận cất bước đi tới cười hỏi. Tại hạ Quý Thần. Đối phương cùng chính mình rất khách khí, Quý Thần đương nhiên cũng sẽ không sĩ diện, chắp tay ôm quyền đáp lại nói. Quý Thần. Nhạc Thư Quận ánh mắt sáng lên, nghe nói Thanh Châu phủ cận Vân Châu nơi ra một vị tuổi trẻ tuấn kiệt công tử, nhưng là vị kia Quý Thần Quý công tử. Quý Thần đúng là không nghĩ tới chính mình tên tuổi đều truyền tới Thanh Châu đến rồi, liền cười gật đầu nói Vân Châu nếu như không có thứ hai Quý Thần như vậy hẳn là chính là ta. Ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên à, nếu là để người ta biết ta Nhạc ra khách sạn càng là phải đem Quý công tử cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy cũng thực sự là tội lỗi à. Nhạc Thư Quận mắt lạnh quét trưởng quỹ kia một chút, quả thực là mù chó của ngươi, mắt cút đi, chúng ta Nhạc ra khách sạn không cần một cái không có mắt ngu xuẩn làm trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia nhất thời bối rối cả người như bị sét đánh, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Nhạc Thư Quận không để ý đến hắn, đối với Nhạc gia tới nói bất quá chỉ là một cái khách sạn nho nhỏ, trưởng quỹ căn bản là không đủ thành đạo. Nói vậy vị này chính là Vân Long trưởng môn Tần môn chủ con gái chứ, Nhạc Thư Quận nhìn về phía Quý Thần bên người Tần Tuyết. Vãn bối Tần Tuyết gặp Nhạc trưởng lão. Cùng Quý Thần không giống nhau, Tần Tuyết lễ nghi có thể nói làm rất chu đáo, nàng xem quá Nhạc ra rất nhiều cao tầng bức tranh, cho nên khi cái này Nhạc Thư Quần xuất hiện thời điểm nàng liền đã biết rồi thân phận của đối phương chính là Nhạc ra một vị trưởng lão. Ha ha, Tần cô nương khách khí, Nhạc mố xem hai vị tựa hồ đường xá mệt nhọc, ta này liền sai người đằng ra tốt nhất gian phòng, chỉ cần hai vị ở tại ta Nhạc ra khách sạn, ta Nhạc ra liền bảo đảm sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối đến hai vị nghỉ ngơi. Nhạc Thư Quận vẫn chưa nhiều lời cách khác mà lại hiểu lắm đến nghe lời đoán ý, hắn tự nhiên là chú ý tới Tần Tuyết bước chân phù phiếm, hiển nhiên là thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 60 lục chi nguyệt. Nhạc Thư Quận ánh mắt để Tần Tuyết mặt cười trên ửng đỏ càng sâu, suýt chút nữa không đất dung thân. Quý Thần cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tuyết vòng eo cười nói vậy thì cảm ơn Nhạc trưởng lão. Hắn ở Vân Long Sơn cũng hiểu rõ không ít liên quan với Long Đằng đế quốc tình huống, các châu nơi đều có võ đạo thế gia, bình thường có thể được xếp hạng kêu gào ít nhất đều có võ vương tỏa trấn, lấy võ tông làm trường lão. Này Nhạc Thư Quần nếu là võ tông cái kia ở Nhạc gia tất nhiên cũng mang theo trưởng lão chức vị, mà lại vừa nãy Tần Tuyết cũng nói ra đối phương có trưởng lão thân phận. Nhạc Thư Quận cũng không có tiếp tục khách sáo, rất nhanh sẽ có khách sạn đồng nghiệp cầm chữ thiên gian phòng nhãn hiệu cung kính ở phía trước dẫn đường. Đánh bồn nước nóng đến chút rượu và thức ăn, còn lại chính là thưởng ngươi. Nhạc Thư Quận sắp xếp gian phòng trang sức không xưng được có cỡ nào xa hoa, nhưng ở này Nhạc gia khách sạn xác thực tính được là tốt nhất gian phòng. Đối với này Quý Thần cũng rất hài lòng, giơ tay ném ra một nén bạc làm cho cái kia khách sạn đồng nghiệp kích động không thôi. Đem Tần Tuyết ôm đặt lên giường, Quý Thần cũng không có tay máy tay chân, bởi vì hắn biết Tuyết Nhi mệt muốn chết rồi, âm nguyên hao tổn nếu là không nếu nghỉ ngơi thật tốt đối với thân thể không tốt. Chỉ chốc lát sau khách sạn đồng nghiệp đưa tới rượu và thức ăn, Quý Thần bưng đến trước giường dùng chiếc đũa cắp lên các loại thức ăn đưa vào Tần Tuyết trong miệng. Loại này nhỏ bé cử động để Tần Tuyết cảm động có chút lệ nóng doanh tròng, nàng hai tay vây quanh Quý Thần hổ lưng, thanh âm êm dịu nói đều do Tuyết Nhi vô dụng, làm loại chuyện kia không thể để cho lang quân thỏa mãn, còn muốn lang quân chăm sóc ta. Liền tính cách tới nói Tần Tuyết trên thực tế là một cái có chút mạnh hơn nữ tử, nhưng từ khi cả người đều hiến cho Quý Thần sau khi chỉ cần là ở Quý Thần trước nàng liền nhu nhược cùng cô gái tầm thường không khác biệt gì. Ngốc Tuyết Nhi nói cái gì đó, tuy rằng ngươi ta còn chưa kết hôn nhưng ở trong lòng ta ngươi chính là thê tử của ta chăm sóc ngươi cũng là hẳn là. Quý thần nhẹ nhàng xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài, đối với hiện nay sinh hoạt hắn rất hài lòng, có một cái yêu chính mình yêu khăng khăng một mực nữ nhân, hơn nữa còn là một cái có tuyệt sắc dung nhan khuyên thành nữ tử. Càng là như vậy, Tần Tuyết liền càng là cảm động cảm động, đồng thời trong lòng cũng hổ thẹn càng sâu, càng thêm quyết định chủ ý, tương lai nếu là gặp phải thích hợp quý lang nữ tử nhất định phải giúp hắn tranh thủ một hai. Quý thần không biết ý nghĩ của nàng, nếu là biết sợ là trái tim nhỏ lại đến kích động ầm ầm nhảy lên. Có thể như vậy còn cầu mong gì? Tần Tuyết thân thể suy yếu, không thích hợp uống rượu, chỉ ăn một chút thức ăn theo sắc trời dần dần ngầm hạ đi, cỏ rửa sau khi rồng y giải mang chuẩn bị kỹ càng tốt bi ti nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi. Hai người cũng sớm đã nhiều lần cá nước vui vầy, vì lẽ đó Tần Tuyết cũng không có cái gì lập gì nhăn nhó, rất nhanh sẽ thoát đến chỉ còn dư lại lụa mỏng giống như áo ngủ nổi bật, trắng nón thân thể như ẩn như hiện. Này vừa nhìn nhất thời lại để cho quý thần tà hỏa trong lòng bay lên, phía dưới trứng bồng nhỏ rất không thành thật chống đỡ lên. Tuyết Nhi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên thưa dạ nói, quý lang nếu không ngươi thân là nữ tử lại làm cho tình lang nhẫn nhịn, nàng thực tại trong lòng bất an. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đêm nay ở ngươi giường bên cạnh đà tỏa tu luyện liền có thể. Quý thần rõ ràng Tần Tuyết ý tứ, nhưng hắn không thể không để ý tới thân thể của đối phương, liền rất quả đoán lắc đầu nói rằng. Hắn mới vừa đi tới bên giường, Tần Tuyết liền bỗng nhiên đem hắn ôm lấy, trắng nõn như ngọc bàn tay hướng phía dưới. Tuyết Nhi có thể dùng miệng. Thanh âm êm ái truyền vào quý thần trong tai, trong nháy mắt quý thần hai mắt liền trở nên sáng sủa như đèn đuốc. Không thể không nói Tần Tuyết nữ nhân này để hắn thỏa mãn đến quả thực hoàn mỹ không một tì vết, mức độ bất kỳ nam nhân nếu là được nữ nhân như vậy này sinh có thể nói lại không tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau mềm mại cùng ấm áp bao vây, quý thần hít một hơi xoa xoa nhu thuận tóc dài nhắm mắt hưởng thụ. Bóng đêm dần sâu, Tần Tuyết ngủ say, quý thần đứng song bên ngoài hảo nguyệt giữa trời, ánh trăng tung khắp mặt đất. Bỗng nhiên bên ngoài đường phố cây đuốc gió hoảng, quý thần đứng phía trước cửa sổ nhìn thấy một đám người đến nhạc gia khách sạn trước cửa. Trong đám người hắn nhìn thấy mấy cái nô tài dáng dấp người dơ lên một cái ngồi kiệu bóng đêm đến trước, bị hắn một chân đạp ngất đi Lục Viễn sắc mặt âm lãnh ngồi ở phía trên. Đồ điếc không sợ súng. Quý thần con mắt hơi nheo lại, trong con ngươi lập lòe một vệt nhàn nhạt màu máu sát ý lấm liệt. Rào. Quần áo bay lên một bộ trắng áo lót khoác thân, quý thần cầm lấy chiến kiếm phất tay xé sách một cuốn sách. Vù. Từng đạo ánh sáng hóa thành phù văn tung bay đến chu vi không trung, phù văn biến mất không còn tăm hơi. Đây là một tấm hoàn mỹ phẩm chất phòng ngự quyển sách, mặt trên có khắc rõ ràng trận văn, lấy sơ cấp trận pháp đại tông sư năng lực coi như là võ tông cấp cường giả cũng đừng hòng xông vào gian phòng này xúc phạm tới Tần Tuyết. Như vậy còn chưa đủ, quý thần lại phất tay ngưng tụ chân khí khắc họa trận văn, đem ngoại giới âm thanh cùng động tĩnh hết mức ngăn cách. Tuyết Nhi rất mệt, hắn không hy vọng bất luận người nào vào lúc này quấy rối nàng nghỉ ngơi. Tuyết Nhi, ta đi giết người. Hắn mỉm cười nhìn ngủ say bên trong Tuyết Nhi, đẩy cửa phòng ra hướng đi khách sạn phòng khách. Ầm. Răng rắc. Oành. Lục Viễn lần này mang đến không ít người, một đám cầm binh đao hộ vệ vọt vào khách sạn, không nói hai lời chính là một trận loạn đánh, làm ầm ĩ động tĩnh rất lớn. Rất nhiều ở tại trong khách sạn người đều bị kinh động, nhưng cũng không người dám to gan lộ ra cứng lên, cấp mới trưởng quỹ cùng già trưởng quỹ như thế đều là một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ. Lục Viễn là Lục gia thiếu gia, cũng là chủ nhà họ Lục này một đời con trai duy nhất, vị này Lục thiếu gia là cái gì mặt hàng, toàn bộ Thanh Châu trong thành có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Lục Viễn nằm đang ngồi kiểu trên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mới trưởng quỹ nhạc ra, lá gan không nhỏ à, đắc tội ta Lục thiếu người còn dám để bọn họ vào ở đến, chẳng lẽ nhạc ra là nếu muốn cùng chúng ta Lục ra là địch sao? Lục ít đây là hiểu lầm, đúng là hiểu lầm ạ. Mới trưởng quỹ liền vội vàng tiến lên giải thích, đứng Lục Viễn ngồi kiểu bên cạnh một cô gái bỗng nhiên thân hình hơi động. Đùng. Một cái vang rồi bạc tai đánh ở khách sạn mới trưởng quỹ trên mặt, mấy viên mang huyết hàm răng hoành bay ra ngoài. Ta không muốn nghe phí lời đem đánh để ta người kia giao ra đây, bằng không ta tiện lợi làm đây là các ngươi Nhạc gia đối với ta Lục gia khiêu khích. Đây là một cái thân mang quần đỏ nữ tử, mắt phượng lông mày mặt trái xoan, tư thái xinh đẹp, một đôi thon dài trắng nõn, chân dài đủ có thể để bất kỳ nam nhân đều khó có thể rời ánh mắt. Nữ tử này tên là Lục Chi Nguyệt, là Lục Viễn tỷ tỷ Lục gia chi chủ, thê thiếp thành đàn nhưng cũng liên tiếp sinh 8 cái con gái, cho đến thứ 9 cái mới ra Lục Viễn như thế một đứa con trai. Vì lẽ đó không chỉ là Lục gia chủ sủng ái hắn, 8 cái tỷ tỷ đối với hắn cũng là phi thường tự binh, bình thường chỉ cần có người đảm dám đắc tội vị thiếu gia này không cần kinh động Lục gia chủ, chỉ là hắn mấy vị tỷ tỷ liền có thể bãi bình tuyệt đại đa số sự tình. Nếu bàn về dung mạo, Lục Chi Nguyệt muốn so với Tần Tuyết thua kém, nếu như nói Tần Tuyết là băng tuyết bên trong nở rộ một đóa liên, như vậy Lục Chi Nguyệt liền có thể được xưng là khác nào ngọn lửa hừng hực bên trong nở rộ hoa mẫu đơn, xinh đẹp phi thường. Nhưng mà nàng cái kia một đôi chân thon dài nhưng là Tần Tuyết vô pháp so sánh, tuyệt đối là bất kỳ ham muốn đùi đẹp lòng người trong mắt báu vật.